Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 120. Tây Hồ Yên Vũ. Thảo luận làm ăn với người ngoại quốc lần này luôn tiện giúp cho Lâm Vãn Vinh có thêm nhiều giải pháp hay. Hắn đã chiếm được đại tiện nghi, nên trong lòng tự nhiên cảm thấy rất sung sướng. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa phùn. Những giọt mưa đầu đông lạnh lẽo tạt vào mặt mọi người, cảm giác buốt giá thấu tận vào xương. Dưới làn sương mờ, Tây Hồ phảng phất như một nàng xử nữ e lệ sau chiếc khăn lụa mờ ảo, càng tăng thêm vẻ huyền bí. Đại tiểu thư nhẹ nhàng mở cái dù giấy che mưa, khẽ vén váy dài, từ từ uyển chuyển bước tới. Lâm Vãn Vinh thấy nàng cẩn thận bước đi, sợ cái váy lấm bùn, nhìn không được liền bật cười. Đại tiểu thư không muốn đi nhanh chẳng phải vì sợ quần áo lấm bùn, mà chính là sợ trái tim nhiễm lòng trần thôi. Đại tiểu thư nổi giận quay đầu lại. Ta thật không hiểu sao ngươi cứ bấn cợt với ta mãi. Tình nhân của ngươi nhiều vô số, nói lời này với các nàng ấy hợp hơn. Đại tiểu thư vừa nói, ốm tay áo bỗng ẩn hiện một sợi tơ hồng, Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng qua, giọng hồ hởi. Đại tiểu thư, hồng tuyến xuất hiện, nhân duyên sẽ tới, xem ra nàng sắp có chuyện tốt đến đấy. Đại tiểu thư cả kinh cúi đầu nhìn lại, thì ra là sợi chỉ nàng mới may tay áo tối hôm qua, còn đính luôn hai quả tú hoa châm lại bị tên Lâm Tam này thấy được, nàng sắc mặt đỏ bừng, hầm hừ. Nói năng linh tinh. Lâm Vãn Vinh chọc giận nàng như vậy đã nhiều lần nên không để ý lắm, bỗng nghe từ vị cảm khái. Lâm tiểu huyên đệ, ta thấy ngươi tuổi còn trẻ như vậy, mà tầm nhìn xa rộng, không bị gò bó, ngươi thật khoái hoạt, tiêu diêu tự tại. Lão hủ tuy tuổi đã cao, trong lòng nhìn không được vẫn thèm muốn được như ngươi lắm. Lâm Vãn Vinh cười nói. Từ đại nhân, ta chỉ là một tiểu dân nghèo, tuy là tiêu diêu tự tại khoái hoạt nhưng thấy ngài cũng phải ham muốn. Phải nói là ta cũng khổ sở đấy chứ, cũng bị người khác bắt làm việc đấy thôi. Nhưng dù sao vẫn phải thầm cảm ơn ông trời, nếu trời cao không có mắt, dù ta có là người thông minh thì sống cũng chẳng thoải mái gì. Từ vị là người sáng suốt. Nghe qua ý tứ lời Lâm Vãn Vinh vừa nói, biết tâm tư hôm nay của mình đều đã bị hắn nhìn thấu, nên đành thú nhận. Lâm tiểu huyên đệ, hôm nay giúp tiêu gia đối phó với tên Đào Đông Thành, lão hủ cũng có nỗi khổ tâm, hy vọng ngươi đừng để bụng. Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Đại nhân, ngài nói gì ta nghe không hiểu. Hôm nay cảnh sắc Tây Hồ trong mưa thật là mỹ lệ. Nếu là ta kiếm vài vị tỷ tỷ cùng ra ngoài vui chơi thì thật là khoái hoạt. Đại tiểu thư đi ở phía trước, nghe thấy hết mọi lời, quay đầu lại giận dữ nói. Lâm Tam, ngươi thật là đến chết mà cũng không hối cải. Chết cũng không hối cải, đây là nói ta sao, lão tử còn tưởng rằng bổn tính của mình là bất biến, làm gì có chuyện như vậy, bèn quay lại nói. Đại tiểu thư, ta chết mà phải hối cải điểm gì? Đại tiểu thư sắc mặt giận dữ. Ngươi tại Kim Lăng thường xuyên lui tới Diệu Ngọc Phường, mặc dù có biểu ca kèm cặp, nói là trao đổi học vấn, nhưng vậy là không thể chấp nhận được. Hôm nay tại Hàng Châu này, ngươi sao lại có những tâm tư dơ bẩn như vậy? Ngươi đã quên Thanh Tuyền tiểu thư, xảo xảo muội tử rồi hay sao? Trời ạ! Lão bà không có quản vậy mà cô nàng này lại quản ta. Ngó sáng điệu đại tiểu thư kia phẫn nộ nhìn mình, tựa hồ như người vợ bắt được nam nhân của mình trong lầu xanh, trông thật khủng thiết. Thấy đại tiểu thư như vậy, Lâm Vãn Vinh nói với Từ vị. Từ tiên sinh, ngài nhận xét Thanh Lâu thế nào, có điều gì sai trái chăng? Từ vị thân là thiên hạ đệ nhất học sĩ, cũng không khỏi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Người huyên đệ này cái gì đều dám nói a, khó nghe như Thanh Lâu cũng không ngại. Tất cả mọi người có chút học vấn đều biết Thanh Lâu là nghĩa gì. Từ vị khi còn trẻ tuy cũng nổi danh là một phong lưu tài tử, chỉ có điều hiện nay tuổi đã cao nên làm việc gì cũng trong khuôn khổ. Hơn nữa Tiêu đại tiểu thư đang có mặt ở đây, lão cũng không biết trả lời như thế nào, đành nói qua loa. E. Hèm Lâm tiểu huynh đệ, việc Thanh lâu này, lão hủ không quá am hiểu. Lão già này lại giả vờ thuần khiết, Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Từ tiên sinh sai rồi, ta nói về Thanh lâu là ý muốn nói về khái niệm chứ không nói về con người. Thanh lâu có thể tồn tại, tự nhiên là phải có lý do. Ngài ngẫm lại đi, có nữ tử cần tiền, lại có nam nhân lại có nhu cầu về phương diện này, cung cầu đều có cả, không có chuyện làm ăn không lãi đâu. Chẳng cần biết phân biệt hành vi đúng hay sai, một khi giải quyết nhu cầu của hai bên xong tức thì sẽ có lợi nhuận và thuế nộp triều đình, không có hành vi gì sai trái cả. Đều góp phần tạo phồn vinh cũng không phải chỉ dành riêng cho ai. Nói chuyện với hắn mới một hai câu chán Từ Vị đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật kinh tâm mà, bất quá hắn nói những lời này, nghe cũng có đạo lý, tìm không ra lý do phản bác. Đại tiểu thư nghe hắn nói nhăng cuội, giận dữ nghiến răng, chỉ vào hắn nói. Ngươi, tên vô sỉ hạ lưu, nói hưu nói vượn, không thể sửa được. Nàng nói xong, xoay người bỏ chạy, bùn đất bắn lên đầy váy cũng cô hề để ý. Từ Vị thở dài. Lâm tiểu huynh đệ, nghe ngươi nói chuyện, ta tuy tự phụ tư duy mẫn tiệp cũng không thể theo kịp ý nghĩ của ngươi. Lâm Vãn Vinh khiêm tốn. Không dám, tài năng của ta vẫn chưa hoàn toàn được bộc lộ, tư tưởng còn ở đây còn chưa giải phóng, cần phải từng bước luyện tập mới được. Từ Vị cười ha hà. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là kẻ thú vị nhất thiên hạ này đó, tiếc là ta và ngươi gặp nhau tuy có duyên nhưng hơi trễ. Nếu là cách đây 30 năm, ta và ngươi lúc đó tuổi tác ngang nhau thì có lẽ sẽ cùng ngươi kết bái một phen. Chúng ta gặp nhau mấy lần đích thì có duyên phận. Hôm nay hãy để lão hủ làm chủ, chúng ta cùng thưởng lãm Tây Hồ trong đêm mưa trên chiếc thuyền nhỏ này một phen, ngươi thấy thế nào? Lâm Vãn Vinh cũng có ý này, hôm nay sự việc diễn ra cực kỳ thuận lợi, vừa sở thủ đoạn lập tức thu được kết quả như ý, có cả vạn lý do để ăn mừng. Dưới mưa phùn tham quan Tây Hồ, đích thị là ước mơ của bao tài tử. Từ Văn Trường cùng hắn đàm luận, một thiên hạ đệ nhất, một thiên hạ đệ nhị, thật là một việc sảng khoái a. Từ Vị vung tay lên đã thấy xa xa một thị vệ chạy tới, nhìn cước bộ của hắn, công phu có vẻ không tệ. Đích thị là hộ vệ đang âm thầm bảo vệ Từ Vị. Lâm Vãn Vinh cũng không lấy làm kỳ lạ hiểu ra ngay. Từ Vị phân phó vài câu, tên thị vệ kia vội vàng rời đi. Hai người đi trước được vài bước, đã thấy đại tiểu thư đứng ở một chỗ dưới tàng cây, đang lặng ngắm về phía xa xa. Từ Vị cười nói, Tiêu đại tiểu thư đúng là vẫn còn không yên tâm với Lâm tiểu hữu mà. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, sợ là không phải lo lắng cho ta, mà là lo lắng cho nữ tử nào ở Thanh lâu bị ta giày vò. Từ Vị cười ha hả, nghe Lâm Tam này nói chuyện, đó là một loại hưởng thụ. Đại tiểu thư thấy hắn hai người đã đi tới, trên mặt thoáng ửng hồng, hướng tới Từ Vị thi lễ. Từ tiên sinh, Lâm Tam này bình thường chỉ thích nói hưu nói vượn, người không cần thiết phải trách mắng hắn đâu. Ai ra, đại tiểu thư thật không ngờ lại biện hộ cho ta, Lâm Vãn Vinh trong lòng hơi hơi cảm động. Từ Vị mỉm cười. Tiêu đại tiểu thư sao nói thế, ta và Lâm tiểu hữu đây tuy là cách nhau 30 năm tuổi tác, nhưng hắn ăn nói rất hợp ý với ta. Cùng hắn nói chuyện nhân sinh đúng là lạc thú lớn, tại sao lại phải trách cứ hắn. Nguyên lai không chỉ một mình ta thích nghe hắn nói, đại tiểu thư thầm nghĩ nhưng lại chẳng nói một lời nào. Từ Vị tiếp lời. Ta mới vừa rồi mời Lâm tiểu huynh thăm Tây Hồ dưới mưa. Nếu đại tiểu thư không chê, xin mời đi chung. Chúng ta già trẻ ba người cùng đàm luận một phen. Tiêu Ngọc Nhược liền nhẹ nhàng vâng một tiếng đáp ứng. Lâm Vãn Vinh cười khổ một chút, Đại tiểu thư bình thường không phải rất bề bộn công việc ư, sao hôm nay lại rảnh rỗi cùng chúng ta du ngoạn Tây Hồ thế này? Chà, ta uống rượu cùng kỹ nữ, làm sao có thể mang theo cô ta chứ? Chỉ trong chốc lát thì vệ kia dẫn ba người lên thuyền. Thuyền này cực kỳ rộng rãi, thiết kế tinh xảo, vô cùng xa hoa, bày biện rất đẹp mắt. Từ vị gật gật đầu cảm thấy rất là vừa lòng, quay đầu lại nói với hai người. Tiêu đại tiểu thư, Lâm tiểu ca, mau lên đây. Ba người vừa vào khoang, đã thấy một nữ tử ngồi đấy, trước mặt đặt một cây dao cầm. Tuổi chừng 40, 50 tuổi, thái dương đã điểm bạc, trán lại vài nếp nhăn, nhưng nhìn qua bộ dáng, cũng có thể nhận thấy được phong vận năm xưa xinh đẹp như thế nào. Người này là ai? Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, đã nghe Từ Vị hoan hỉ tiến lên nói. Khanh Liên, thật sự là nàng. Thấy Từ Vị dáng vẻ hân hoan, có lẽ là bạn xưa của lão Trăng, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Khanh Liên khẽ động đậy nói. Dân nữ Tô Khanh Liên, xin ra mắt Từ công tử. Nàng tự xưng dân nữ, rồi lại xưng hô Từ Vị là công tử, cái tên này rất là không hợp. Nhưng Từ Vị cũng chẳng để ý. Tô Khanh Liên. Đại tiểu thư kinh ngạc nói. Người là Tây Hồ danh ca, Tô Khanh Liên tiểu thư. Chuyện xưa đã qua, hiện tại chỉ là người bình thường, xin tiểu thư đừng nhắc nữa. Tô Khanh Liên liếc mắt nhìn Từ Vị, lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy giận dữ u oán. Đại tiểu thư, Tô Khanh Liên này ai vậy? Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng hỏi Tiêu Ngọc Nhược. Ngươi ngay cả điển cố này mà không biết. Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, vừa mới thấy hắn đối với Thanh Lâu rất hứng thú, vậy mà giai thoại này lại không biết. Trong đầu hắn thường ngày nghĩ đến cái gì, chắc toàn là chuyện dơ bẩn mà mình không chịu nổi thôi. Tô Khanh Liên này chính là một danh ca nổi tiếng hai tỉnh Giang Chiết, được phong là đệ nhất hoa khôi mỹ lệ phong nhã của Tây Hồ. Nàng cùng với Từ Văn Trường cùng thương mến tài tử giai nhân, là một giai thoại đẹp đẽ năm xưa. A, Tô Khanh Liên không biết có hát một tiểu khúc của ca ký không? Lão tử đi tìm nghe hát, lại gặp lão ca ký này lại đi tìm bạn xưa. Lâm Vãn Vinh trong lòng nhìn không được bật cười. Sau này Văn Trường tiên sinh lên phương Bắc cầu học, thời gian qua đi, đã nhiều năm không thấy trở lại. Tô Khanh Liên tiểu thư khi thấy Văn Trường tiên sinh vừa đi liền niêm phong dao cầm, đóng cửa không tiếp khách. Lập lời thề rằng nếu Văn Trường tiên sinh không trở về, nàng cũng sẽ cả đời không đàn hát, thời gian trôi qua hồng nhan năm nào nay đã già cỗi. Đại tiểu thư nói đến nơi này, tự nhiên thở dài, đã là nữ nhân, cái quý giá nhất chính là nhan sắc của mình, tuổi già quả thật là một điều đáng sợ, không biết trong lòng lúc đó sẽ cảm thấy thế nào, như Tô Khanh Liên bây giờ, nếu không vì giữ lời thề năm xưa thì đâu phải biến thành cô nhân đầu bạc. Văn Trường tiên sinh đi được 30 năm, lập gia thất tại kinh thành, nương tử của ngài cũng là hiền thê. Phái người mời Tô Tiểu Thư lên phương Bắc đoàn tụ với Từ tiên sinh. Tô Tiểu Thư trả lời bằng một phong thư, nội chỉ có vài chữ: thiếp một lòng đợi chàng, hy vọng chàng cũng một lòng đối với thiếp. Đại Tiểu Thư nói đến đây bất giác liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh đầy thâm ý. Nghe được vậy, hắn liền hiểu được hết, hay a, không ngờ Từ Văn Trường này số phận may mắn, cưới được lão bà tâm địa rất tốt, cho phép hắn nạp Tô Khanh Liên này làm thiếp. Ai ngờ Tô Khanh Liên này cá tính cũng cương liệt, dữ dằn như sư tử Hà Đông, chỉ muốn một vợ một chồng, hy vọng Từ Văn Trường trong lòng chỉ có một mình nàng thôi. Không cần phải nói tiếp, kết quả là ra như thế này. Kể từ đó, Tô Tiểu Thư 30 năm chịu khổ, nhan sắc cũng phai tàn, hiện tại tuy cũng đạt được tâm nguyện, nhưng thật sự là người mệnh khổ nhất thiên hạ. Đại tiểu thư mắt đỏ hoe, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh thở dài. Ôi chao, đại tiểu thư sẽ không phải là tôn sùng chế độ một vợ một chồng này chứ? Thấy ánh mắt đe dọa của cô nàng, hắn cảm thấy sợ hãi liền thầm nghĩ, nàng ghét một phu nhiều thê như thế thì cùng ta không thể có quan hệ, ta không quản tới nàng nữa. Bất quá nghe xong chuyện xưa của Tô Khanh Liên, Lâm Vãn Vinh mặc dù ủng hộ đại nam tử chủ nghĩa, cũng có chút cảm động. Cương liệt đến tận lúc này, tình thâm đến tận bây giờ thật không dễ dàng a. Nữ tử này quả thật đáng phải tôn kính. Khanh Liên từ biệt 30 năm, nàng đã khác trước nhưng so với năm đó nàng quả thật vẫn xinh đẹp động lòng người. Từ Văn Trường mở miệng nói những lời này làm Lâm Vãn Vinh chấn động. Lão nhân này đối với phụ nữ thật có thủ đoạn, với lão tử kể cũng giống nhau, xem ra năm đó quả nhiên phong lưu không ít. Từ công tử, ta vẫn không quên lời thề năm xưa. Một ngày không gặp lại, sẽ không mở niêm phong. 30 năm nay, ta rốt cuộc đã có thể tái đàn một hồi cầm, hát một khúc nhạc rồi. Tô Khanh Liên nói đến đây, mắt đã đẫm lệ, mặt mày tái nhợt. Tại Tây Hồ mưa phùn vẫn rơi, cảnh vật đầy vẻ thê lãnh. Từ Văn Trường cũng nước mắt nhỏ như mưa, dựa vào bàn tựa hồ không đứng thẳng nổi. Thấy hai lão tình nhân gặp mặt, không khí ngột ngạt cảm giác thập phần không tốt. Lâm Vãn Vinh định kéo đại tiểu thư đi ra ngoài, đã thấy đại tiểu thư quật cường đứng ở tại chỗ, khóc lóc so với Tô Khanh Liên còn dữ dội hơn, y như là Trường Giang bị vỡ đê. Hay đây, Lâm Vãn Vinh liếm mép, nguyên lai tiểu nữ này cũng thích xem tình kịch ạ, hắn vội vàng nói nhỏ bên tai nàng. Hai người này tình cũ gặp lại, ngươi vẫn đứng ở nơi này cản mũi bọn họ làm cái gì? Đại tiểu thư ừ một tiếng, đang muốn đi ra, bỗng nghe ong một tiếng nhẹ, chẳng biết từ khi nào, Tô Khanh Liên đã ngồi ở kia sau 30 năm niêm phong dao cầm lại khẽ gảy đàn vừa ngâm nga. Lục Dương Phương Thảo Trường Đình Lộ. Niên tiểu phao nhân dung dịch khứ. Lâu đầu tàn mộng ngũ canh trung. Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ. Vô tình bất tự đa tình khổ. Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ. Thiên nhai địa giác hữu cùng thời. Trích hữu tương tư vô tan sử. Dịch thơ. Bên đình liễu rủ cỏ non tơ. Tuổi xuân qua đi chẳng đợi chờ. Gác cao dở mộng canh năm điểm. Mưa sầu hoa rũ dạ sắc sơ. Vô tình sao biết đa tình khổ. Tơ duyên một khắc vạn ngày mơ. Trời cao biển rộng còn đo được. Chỉ có tương tư chẳng bến bờ. Mở ngoặc tròn phun ba không dịch. Me ly sửa chút chút đóng ngoặc tròn. Thanh âm của nàng không còn được như năm xưa. Tiếng ca đôi lúc lạc giọng. Nhưng tình khúc này tràn đầy chân ý. Vì nó mô tả cuộc đời của nàng, bài hát tràn đầy nỗi lòng dù không cần ký pháp nào. 30 năm qua đi mỏi mòn chờ đợi, 30 năm lạc lõng, đến khi gặp lại được nhau thì hồng nhan nay đã già cỗi, xuân sắc đã không còn như xưa, thật là không biết trải qua bao nhiêu u oán đau khổ. Lời ca tràn đầy cảm xúc, hữu tình hữu cảnh thật khó mà không lay động lòng người. Đại tiểu thư khóc ru ru như mưa rơi. Lâm Vãn Vinh thấy cũng không cầm được bi thương, khẽ thở dài. Từ xưa mỹ nhân cũng như danh tướng, ai cũng đều sợ tuổi già đầu bạc. Lâm Tam. Đại tiểu thư nước mắt lưng tròng nhìn hắn thút thít hỏi. Ngươi, sao không học Tử Tiên Sinh? Đây là bài Ngọc Xuân Lâu Yến Thủ. Dịch nghĩa. Liễu xanh cỏ thơm ở chiếc đình mở ngoặc tròn nhà hóng mát đóng ngoặc tròn bên đường. Tuổi trẻ người ném bỏ đã dễ dàng đi mất. Trên lầu cao tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng. Dưới hoa cơn mưa tháng ba gợi nỗi buồn chia ly. Vô tình không giống mở ngoặc tròn sao biết đóng ngoặc tròn nỗi khổ đa tình. Một tấc trả thành muôn vạn mối tơ. Chân trời góc bể có cũng có điểm cuối cùng. Chỉ có tương tư là mãi vô tận. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 121. Hồng Tuyến. Trời, chuyện này có liên quan gì tới ta chứ? Ta là đại hoa đệ nhất Mỹ Nam Tử, sao lại lấy một lão bà được? Ta so với lão tử này còn thông minh hơn. Từ Văn Trường việc lớn khôn ngoan mà chuyện nhỏ lại hồ đồ. Nếu như ta là hắn, Tô Khanh Liên này mà cứ quyết liệt như thế, ta liền trói mụ lại ngay, rồi cùng bà ta bái đường thành thân, động phòng hoa chúc sinh hạ liền 5, 6, 7, 8 đứa con, để xem bà ấy có còn không coi ta là tướng công hay không. Học hắn để làm gì, nếu nói về chuyện này. Lâm Vãn Vinh ngập ngừng rồi nói tiếp. Lão phải học ta mới đúng. Học ngươi cái gì? Đại tiểu thư gạt nước mắt hỏi. Lâm Vãn Vinh cảm khái phán. Học ta phải kiên cường, bá đạo, bác ái, dũng cảm tiến lên. Đối với nữ tử, đi thẳng không xong thì đi ngang mà không xong thì lăn tới, thủ đoạn phải có ngàn vạn cách, tuyệt không được buông tay giữa chừng. Từ lão nhân này thật ngốc như trâu, chuyện này thôi mà chẳng biết cách xử lý. Cảnh tượng vốn thập phần bi ai, bị Lâm Tam này hồ đồ loạn ngữ nói một hồi phá hoại hết cả không khí, đại tiểu thư liền tức giận. Người này thật không biết cư xử ra sao cả, mọi người đang vui vẻ thì lại làm cho người ta khóc, khi người ta khóc rồi thì lại làm cho người ta bật cười, thật là đáng ghét. Hai người còn chưa nói xong, bỗng nghe thấy một tiếng đứt đoạn, chính là tiếng cầm huyền bị đứt dây. Quay lại nhìn kỹ, chợt thấy Tô Khanh Liên kia mặt mày trắng nhợt như tuyết, đang ra sức kéo đứt dây cầm huyền, nàng nhìn Từ Vị, chậm rãi nói. Từ công tử, dao cầm này chính là quà tặng của ngươi năm xưa, hôm nay xin trả lại cho ngươi, cũng chấm dứt luôn 30 năm tình cảm. Từ Vị môi mấp máy, nói không ra lời, Tô Khanh Liên cười thê lương, chậm chậm tiến đến bờ thuyền, chuẩn bị nhảy xuống hồ. Lâm Vãn Vinh nhanh mắt nhanh chân, vài bước tiến lên cản lại, giữ chặt ốm tay áo Tô Khanh Liên nói. Tô tỷ tỷ, bên này nước nông lắm, qua bên kia mới được. Ngươi có ý gì? Tô Khanh Liên cả kinh nói. Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Hoàn thành tâm nguyện cho người đây. Còn đang nói, Từ Vị đã bắt kịp, tiến lại giữ chặt tay Tô Khanh Liên kích động nói. Khanh Liên, nàng ngàn vạn lần chớ xúc động, năm xưa ta phụ nàng, ta sẽ bồi tội, xin nàng hãy cho ta một cơ hội. Tô Khanh Liên khóc nức nở. Ngươi bây giờ mới nói những lời này với ta làm gì, buông ta ra hãy để ta chết. Từ Vị cẩn thận giữ chặt Tô Khanh Liên, hai người cứ dây dưa, dùng rằng. Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn bực, hai người này, rõ ràng tình chàng ý thiếp, lại còn giả vờ một mực đòi sống chết, đã là lão nhân năm 60 tuổi rồi mà vẫn còn làm bộ làm tịch. Đại tiểu thư nhẹ nhàng đi đến bên người hắn, nhíu mày hỏi. Làm thế nào cho tốt đây? Lâm Vãn Vinh cười. Chẳng phải ngươi giấu hồng tuyến trong tay áo sao? Đại tiểu thư mặt có đôi chút đỏ hồng lên. Ai giấu hồng tuyến chứ, ngươi muốn dùng làm gì? Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn Tô Khanh Liên và Tử Vị khẽ cười. Thấy hai người này ồn ào náo nhiệt, nói không được, tiện thể chúng ta làm ông mai bà mai thôi. Đại tiểu thư tức thì hiểu được ý tứ của hắn, che cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Biết ngươi có nhiều quỷ kế lắm mà. Tốt lắm, chớ có kéo đẩy nữa. Lâm Vãn Vinh đi đến bên người Tử Vị, khẽ kéo tay áo, khẽ gài quả tú hoa châm dính hồng tuyến rồi giấu dưới trường bào của lão, sau đó cất cao giọng nói. Xin hãy nghe ta nói một lời. Đại tiểu thư cũng âm thầm đến cạnh Tô Khanh Liên, khẽ cài hồng tuyến vào áo bà. Công tử là người phương nào? Tô Khanh Liên vừa khóc vừa hỏi Lâm Vãn Vinh. Ta là người phương nào ư? Lâm Vãn Vinh cười ha hà. Bỉ nhân Lâm Tam, Tử Văn Trường được xưng thiên hạ đệ nhất tài học, ta cũng xưng thiên hạ đệ nhị. Tô tiểu thư hỏi hay lắm. Ngày sau toại tâm nguyện cần phải nhớ báo đáp ta nhé. Ta sắp chết, ngươi còn nói toại tâm nguyện gì? Tô Khanh Liên khóc lóc nói. Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Mạng người đâu phải cỏ rác, vẫn còn nhiều hoa thơm quả ngọt phía trước. Sao có thể dễ dàng nói sống nói chết, Tô tỷ tỷ, 30 năm qua đều đã là quá khứ, người bây giờ sao không để ý tới hiện tại trước? Tô Khanh Liên cảm khái thở dài, Lâm Vãn Vinh làm cho bà có đôi chút do dự. Từ tiên sinh, Tô tỷ tỷ, ta lại hỏi vài chuyện, xin hai vị nhất định phải trả lời đàng hoàng, chớ có xấu riêng đấy. Bây giờ thời khắc quan trọng, hãy nói thực lòng nhé. Từ vị tự nhiên biết Lâm Tam này là muốn giúp đỡ mình, vội vàng gật đầu, Tô Khanh Liên cũng không nói năng gì. Lâm Vãn Vinh ung dung hỏi. Văn trường tiên sinh, ngài mấy năm nay có phải là đã quên Tô Tiểu Thư? Đã đến nước này, Từ Văn Trường cũng chẳng giữ thể diện gì nữa, vội đáp. Sao lại nói như thế, dấu đã 30 mùa xuân hạ trôi qua, ta vẫn mãi một lòng luôn mong nhớ Khanh Liên, cũng đã không biết bao lần gửi thư thăm hỏi nàng. Nguyên lai Từ Văn Trường này cũng viết thư tình cho Tô Khanh Liên ạ, khá quá, Lâm Vãn Vinh nói tiếp. Vậy vì sao ngươi chậm chạp không đến gặp Tô Tiểu Thư? Từ vị thở dài. Phong thư của Khanh Liên ngày xưa cả thiên hạ đều biết, bởi lỗi lầm của ta mà đã đoạn tuyệt quyết không chung đường. Ta còn mặt mũi nào đến gặp lại nàng? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu chuyển sang hỏi Tô Khanh Liên. Tô Tiểu Thư, người thật sự không hề nhớ tới Từ tiên sinh ư? Tô Khanh Liên nghiêm mặt hừ một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một thoáng bất mãn, Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Chuyện này xin nhường cho ta trả lời. Tiểu thư Niêm Phong cầm hơn 30 năm chỉ vì yêu người ta mà sinh ra ưu hận, nhung nhớ đằng đằng bao năm nên nỗi hận như cào xé tâm can. Nói như vậy có đúng không, Tô Tiểu Thư? Tô Khanh Liên sắc mặt thoáng đỏ hồng, liền thở một hơi dài cuối cùng không phủ nhận. Lâm Vãn Vinh lại nói. Từ tiên sinh, ngài đến tìm Tô Tiểu Thư, lão bà của ngài có biết hay cô? Nàng đã không còn sống nữa. Từ Văn Trường giọng ảm đạm. Cô ta mất rồi, ngươi mới đến tìm ta, ngươi thật là kẻ vô tâm không còn tính người mà. Tô Khanh Liên liền khóc nức nở. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Từ vị, lão nhân này thật không khéo ăn nói gì cả, hắn thở dài nói. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, hai người các vị trai không vợ, gái không chồng, lại là có tình cảm với nhau, hoài niệm thương nhớ nhau hơn 30 năm, tại sao gặp nhau lại nói chuyện chết chóc, thứ cho ta nói thẳng các ngươi còn sống được bao lâu nữa, vì sao cứ mãi gò bó, bỏ lỡ mất cơ duyên cuối cùng này. Từ tiên sinh, Tô Tiểu Thư, dấu các ngươi muốn chia lìa nhau cũng được đâu, hồng tuyến kia đã xuất hiện. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được? Đại tiểu thư cười nói. Từ vị và Tô Khanh Liên vội vàng cúi đầu nhìn lại, đã thấy một sợi hồng tuyến thanh mảnh nối kết hai người lại. Hai lão nhân đồng thời sắc mặt đỏ bừng, biết chuyện này do đôi nam nữ trẻ tuổi này gây nên. Từ vị dù sao đã làm quan lớn trong nhiều năm, biết ngay phải chớp lấy thời cơ, thuận thế giơ tay nắm lấy Tô Khanh Liên nói. Khanh Liên, ta thật sự vẫn luôn hằng mong nhớ đến nàng. Tô Khanh Liên mặt đang tái nhợt nhưng hai má cũng dần dần đỏ ửng, cũng không biết nói gì, chỉ có nước mắt tuôn rơi như mưa. Từ lão nhân này cũng biết nắm chắc thời cơ, ra tay một lần là chiếm luôn nữ nhân người ta. Lâm Vãn Vinh kéo đại tiểu thư qua một bên tránh đi cười nói. Tiết mục tới không dành cho trẻ em, chúng ta không được nhìn. Làm gián đoạn bọn họ. Đại tiểu thư cùng hắn lui ra ngoài, ngồi ở bên mạn thuyền, mỉm cười mắng hắn. Ngươi vừa mới đứng đắn được chốc lát lại nói năng bậy bạ liền. Nàng nhìn xa xa liếc mắt thấy Tô Khanh Liên, khẽ nói. Tô tiểu thư trung tình đến tận bây giờ, không tiếc mạng để bày tỏ tình cảm, chính là hình mẫu cho nữ tử khắp thiên hạ. Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Đại tiểu thư, ta nghĩ Tô tiểu thư này cũng có chút tính toán đấy. Tính toán cái gì? Đại tiểu thư nhíu mày hừ nói. Ngươi nghĩ người trong thiên hạ ai cũng xảo trá như ngươi ư? Lâm Vãn Vinh cười ha hà. Đại tiểu thư, ngươi hãy nghĩ coi, Tô Khanh Liên nhảy sông trước mặt Từ tiên sinh, bà ta có chết được hay không? Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt một chút, gần bên Từ đại nhân còn có nhiều thuyền khác. Đều là hộ vệ của lão, cho dù Tô tiểu thư kia nhảy sông, hoàn toàn có thể cứu ngay lập tức được. Theo như thế thì Tô Khanh Liên quả thật không chết được. Thấy đại tiểu thư mặt mày nhăn nhó, hắn tiếp lời. Như ta thấy thủ đoạn của Tô lão bà này là muốn Văn Trường tiên sinh nhìn thấy cảnh bà ta tự tử, muốn làm hắn đau lòng coi như là một sự trừng phạt nho nhỏ. Mưu kế này cực kỳ hữu dụng. Thủ đoạn đàn bà, một khóc lóc, hai là làm náo lên, ba là dọa treo cổ, Lâm Vãn Vinh điểm này đều đã xem qua, không có gì kỳ lạ. Ý ngươi nói như vậy, Tô tiểu thư sớm đã tha thứ cho Từ tiên sinh. Đại tiểu thư nghi hoặc nói. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu rồi thở dài. Tự nhiên thôi, có lẽ năm đó Tô tiểu thư khi gửi thư đi, đã bắt đầu hối hận, chỉ là bà ta bị các ngươi coi như hình mẫu cho nên không thể nuốt lời. Từ tiên sinh và bà đều không thể chịu mất mặt, bởi vậy mới kéo dài 30 năm. Kỳ thật, bọn họ nói chung chỉ cách nhau một tờ giấy đốt hủy hay làm cái gì khác mà chẳng được. Suy nghĩ này thật tinh tế, thật đúng là chỉ cách nhau một tờ giấy. Đại tiểu thư trong lòng khẽ than oán, nàng liếc mắt nhìn Lâm Tam khẽ cười nhẹ. Hôm nay xe duyên bằng tơ hồng, xem ra ngươi đã làm được một việc thiện, chỉ đó điều thủ pháp hơi sai rồi. Sai chỗ nào chứ? Lâm Vãn Vinh không sao giải thích nỗi liền hỏi. Hồng tuyến đó, ngươi đã cột sai chỗ. Vậy chứ cột chỗ nào? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên. Hồng tuyến cột ở gót chân, ngươi vừa mới khoe thiên hạ đệ nhị tài học mà ngay cả điển cố này còn chưa nghe qua ư? Đại tiểu thư đắc ý cười, thần sắc giống như tiểu cô nương cảm thấy hợp dạ, hứng khởi với sự biến đổi vi diệu này, lơ đãng buộc hồng tuyến vào gót chân. Trời, việc này thật sự là không có nghiên cứu qua. Lâm Vãn Vinh cũng làm bộ bắt trước buộc đầu kia của hồng tuyến vào chân mình rồi nói. Có phải buộc như vậy không? Xem ra ta đã học chưa kỹ. Ta với đại tiểu thư xem ra cũng có duyên phận, mà làm sao buộc được đây? Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt, ngơ ngác nhìn hồng tuyến nối chân hai người trên mặt đột nhiên đỏ bừng, nhẹ giọng nói. Lâm Tam, ngươi buộc bậy bạ, mau mau tháo ra. Nàng nói mà trên mặt đầy vẻ thẹn thùng, không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Ngươi bị làm sao mà lúc túng vậy? Lâm Vãn Vinh cười. Việc nhỏ nhặt này thì có gì phải e ngại chứ? Hắn đang muốn tháo hồng tuyến, bỗng nhiên nghe soạt soạt vài tiếng, từ phía dưới đột nhiên xuất hiện nhiều bóng đen, ánh đao loang loáng, một tên cao lớn hét vang. Giết từ vị. Một kẻ khác đột ngột vung kiếm không ngừng ngại cắt đứt hồng tuyến nối chân của hai người. Sợi tơ hồng kia liền đứt đoạn, vô thanh vô tức rơi xuống. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 122. Muốn đánh ư? Hắc y nhân kia công phu siêu tuyệt, so với thanh tuyền cũng không thua kém bao nhiêu, thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn, kiếm quang lăng lệ, chỉ là không đả thương hai người bọn họ mà chỉ cắt đứt mỗi hồng tuyến. Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi, Tiêu Ngọc Nhược cũng hoảng sợ a lên một tiếng, nhìn nửa sợi hồng tuyến kia bay trong gió, vẻ mặt trở nên si ngốc, giống như bị mất đi hồn phách. Hắc y nhân cắt đứt xong hồng tuyến, cũng không dừng kiếm, thuận tay hướng đại tiểu thư chém tới. Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc mình che trước người nàng, một quyền đánh vào cổ tay của hắn, hắc y nhân vội vàng thối lui, nhìn hắn rồi khẽ hừ một tiếng. Đại tiểu thư vẻ mặt ngơ ngẩn, nhìn sợi hồng tuyến không nói một lời, ngay cả chuyện vừa bị tấn công cũng không chút quan tâm. Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo tay áo nàng. Đại tiểu thư, nàng làm sao vậy? Tiêu Ngọc Nhược lúc này mới hoàn hồn lại, nhưng thần sắc vẫn còn ẩn hiện chút thê lương, liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Không có việc gì, Lâm Tam, ngươi nên cẩn thận. Hắc y nhân kia đang đứng đối diện, thấy đại tiểu thư tỏ vẻ quan tâm tới Lâm Tam lại khẽ hầm hừ. Hắn nghe thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn lại dáng vẻ đối phương chính là một nữ tử, trong lòng lập tức sùng mình, ô hay, còn không phải là nha đầu tiên nhi sao? Lần trước Bạch Liên giáo tấn công Tiêu gia, đã muốn giết Ngọc Sương, lần này thì lại muốn giết Ngọc Nhược. Thế là sao, nha đầu này và Tiêu gia có thâm thù gì không nhỉ? Phía bên kia, một tên áo đen khác đang định tập kích từ vị thì đụng phải một cao thủ cận vệ, hai người đấu nhau quyết liệt. Chiếc thuyền hộ vệ phía xa cũng vội vàng rẽ nước lao tới. Từ vị ôm lấy Tô Khanh Liên bảo vệ trong lòng, lạnh lùng nhìn bọn phỉ đồ vây công, trong mắt không một chút sợ hãi mà lại hiện lên vài tia lệ quang. Qua việc tiên nhi xuất hiện, những kẻ đánh lén từ vị đích thì là bọn Bạch Liên giáo. Ngày hôm qua khi đánh phá xào huyệt Bạch Liên giáo, chém giết mấy tên phỉ đồ Bạch Liên giáo, rồi hôm nay lại ám trợ Tiêu gia lật đổ Đào Đông Thành, tự nhiên trở thành cai gai trong mắt Bạch Liên giáo. Lâm Vãn Vinh hắn dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán đúng căn nguyên và hệ quả được 8/9 phần 10 rồi. Trông thấy thì về bên cạnh từ vị xuất hiện càng ngày càng đông, trong đám Bạch Liên giáo đồ bỗng có một người hô to. Mau giết từ vị, chớ có chần chờ. Bọn phỉ đồ liền liều mạng xông lên, nhằm về phía từ vị. Còn Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh che chở cho Tiêu đại tiểu thư, hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm hướng về phía từ vị định chém giết. Hắn nhìn thấy tình cảnh này trong lòng toát mồ hôi, nha đầu kia trước kia đi theo Bạch Liên giáo định cướp Tiêu gia, đã quá sức cường đạo, bây giờ lại muốn giết mệnh quan triều đình, có ý muốn tạo phản đây. Nhưng thật sự cũng khá can đảm, trước kia ẩn thân ở Diệu Ngọc Phường sao ta không thấy ra nhỉ? Tiên nhi! Hắn tiến một bước lên phía trước, giơ tay tới nắm tay nàng vội nói. Sao nàng lại đến đây? Vì cái khăn che mặt nên nhìn không ra thần thái của cô nàng, chỉ nghe thấy khẽ hừ một tiếng rồi nói. Ngươi ngăn ta lại làm gì, các ngươi ra kia tiếp tục chắp nối hồng tuyến đi. Trong lời nói tràn đầy ghen tuông, ai ai đều có thể nhận ra. Lâm Vãn Vinh nghe được thầm buồn cười, nha đầu kia thực là có cá tính ghê, ta cùng đại tiểu thư đang chơi đùa. Nàng chả thèm hỏi đúng sai, đã đùng đùng muốn giết người, cần phải giúp nàng đổi ngay cái thói xấu này mới được. Giả vờ không có nghe thấy lời nàng nói, hắn nhẹ nhàng hỏi. Các ngươi không phải quay về tế chứ rồi ư, sao còn quay lại Hàng Châu này? Tiên nhân liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng giấm rằng nói. Không thèm nói cho ngươi biết. Lâm Vãn Vinh kéo nàng vào lòng, núp mình kín đáo sau một vách tre để cho đồng bọn không thể nhìn thấy nàng, liền khẽ cười nói. Có phải là nhớ ta, nên vội chạy đến Hàng Châu? Phía sau cái khăn che mặt Tần Tiên Nhi mặt mày đỏ ửng, chỉ nghe tiếng thì thầm. Ai thèm nhớ ngươi chứ, ngươi mặt sày nghĩ bậy thôi. Bọn Bạch Liên giáo đồ cùng với thị vệ của tử vị đấu nhau càng ngày càng kịch liệt, đã có mấy tên chết thảm dưới tay thị vệ, Lâm Vãn Vinh lại giữ chặt Tần Tiên Nhi không cho đi ra. Nàng đang định thoát khỏi người hắn, nhưng bị hắn nắm cổ tay, cả người như mất hết khí lực, giận dữ liếc nhìn hắn. Ngươi giữ ta như vậy làm gì, ta mới vừa rồi phá hảo sự của ngươi, giờ ngươi cứ tiếp tục đi. Lâm Vãn Vinh cười ha hà. Nàng phá chuyện tốt của ta không phải một hai lần, nhắc đến lại nhớ, ta cũng nên đánh vào mông nàng vài cái mới được. Tần Tiên Nhi thẹn. Cái người xấu xa này. Lâm Vãn Vinh cười ha hà. Vậy là nàng đặc biệt tìm ta à? Ai thèm đặc biệt tìm chàng chứ? Tiên Nhi dỗi. Chúng ta hôm qua mới đến Hàng Châu, căn bản thật sự không biết chàng ở chỗ này. Vậy các ngươi vì tử vị mà tới? Lâm Vãn Vinh hỏi. Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn. Tất nhiên rồi, hắn giết rất nhiều sư huynh đệ Bạch Liên giáo, giáo chủ ra lệnh sẽ không buông tha cho hắn. Tại Tây Hồ này, chúng ta đã mai phục rất nhiều lần. Mai phục đã lâu để rồi chỉ cắt đứt sợi tơ hồng này thôi ư, hắn không nói gì, thầm nghĩ, Bạch Liên giáo các ngươi gây tai họa cho dân chúng, tử vị giết vài người bọn ngươi coi như là lặp lại trật tự. Nhưng hắn biết có nói gì cũng không thể thuyết phục nỗi Bạch Liên giáo tiểu yêu nữ này, hắn chỉ thở dài rồi hỏi lại. Tiêu đại tiểu thư có làm gì động chạm tới nàng đâu, sao cứ muốn giết cô ta làm cái gì? Ai nói không động chạm tới ta? Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược, hầm hừ nói. Tiêu Ngọc Nhược tránh ở sau lưng Lâm Tam, nghe giọng nói liền biết tên sát thủ kia là một cô gái đã cảm thấy kỳ quái. Lại nghe được những lời nàng ta cùng Lâm Tam nói chuyện, ngữ khí có vài phần quen thuộc, lại nghe nói nàng thuộc Bạch Liên giáo, trong lòng đại kinh. Lâm Tam như thế nào mà lại quen biết Bạch Liên giáo vậy, chẳng lẽ Lâm Tam cũng là Bạch Liên giáo đồ ạ? Có thể ngày xưa hắn tìm cách lừa gạt ta nhưng không thành. Khi hồng tuyến đứt đoạn, đại tiểu thư tâm thần đã hỗn loạn, mất hết cả lý trí, trong lòng tràn đầy chua xót chỉ vào hắn nói. Lâm Tam, có phải ngươi lén lút ám trợ bọn Bạch Liên giáo phải không? Ái chà, cùng Tiên Nhi mới nói mấy câu, thế mà đã quên bén mất đại tiểu thư đang đứng bên. Nhìn thấy đại tiểu thư kia mắt long lanh như chuẩn bị khóc, hắn cười khổ. Đại tiểu thư, ta làm sao hòa chung một hồi với Bạch Liên giáo được, nàng động não ngẫm lại một chút có được không? Đại tiểu thư hôm nay bị kích động, trong lòng rất khó chịu, nhưng khi nghĩ kỹ lại, những việc Lâm Tam từng làm, tuy là có khi xấu xa, nhưng chưa làm điều gì hại đối với Tiêu gia. Ngày ấy tại xào huyệt Bạch Liên giáo còn cứu cả chính mình, hôm nay trên lầu Tình Vũ cũng chân tình quan tâm mà tức giận ra tay. Đại tiểu thư trong lòng ngượng ngùng, ta hôm nay bị làm sao vậy, cứ như bị mất hết tự chủ, sao lại hoài nghi tên xấu xa này làm gì? Mặc dù trong lòng nàng thấy sai lầm, nhưng vẫn không muốn thừa nhận, bỗng nhớ lại chuyện hôm nay là do Tần Tiên Nhi gây nên, càng tức giận thương tâm, khóc rưng rức. Ngươi thật sự không qua lại với Bạch Liên giáo ư, sao lại thân thân thiết thiết với con yêu nữ này thế? Lâm Vãn Vinh chưa kịp mở miệng, Tiên Nhi đã phẫn nộ la lên. Ai là yêu nữ, ngươi mau nói cho rõ ràng. Đại tiểu thư đối với Bạch Liên giáo có thể nói là thống hận cùng cực, không chút e ngại đáp lại. Bạch Liên giáo yêu nhân giết người vô số, không việc ác nào không làm, ngươi không phải là yêu nữ chứ là cái gì? Tần Tiên Nhi tức giận cực điểm, dậm chân nói. Ngươi đã nói ta là yêu nữ thì yêu nữ ta hôm nay phải giết ngươi. Hai chữ yêu nữ này chỉ có Lâm Vãn Vinh gọi thì không sao chứ người khác vạn lần không được nói, vì đây chính là nỗi đau của Tiên Nhi. Cho dù ngươi có võ thuật cao siêu, ta cũng không hề sợ ngươi. Đại tiểu thư hầm hừ, nhìn thấy đoạn đứt của Hồng Tuyết, chẳng biết vì sao, nàng trong lòng càng lúc càng bực tức. Ta hôm nay không cần sử dụng võ công, nhưng cũng cho ngươi mở mang kiến thức một chút biết yêu nữ lợi hại như thế nào. Tần Tiên Nhi cắn răng nói buông trường kiếm trong tay. Không biết học đâu ra thói đanh đá, hung dữ tiến về phía đại tiêu thư định đánh một trận. Tiêu Ngọc Nhược bình thường mạnh mẽ điềm tĩnh, hôm nay tựa như bị ma nhập, nhìn Tần Tiên Nhi phẫn nộ. Ta mà sợ con yêu nữ nhà ngươi sao? Ái chà, hai tiểu nữ sao ai cũng hung dữ vậy, lần đầu tiên gặp mặt mà đã gây lộn rồi, thậm chí còn muốn đồng thủ đánh nhau, không thèm để mắt tới lão tử à. Lâm Vãn Vinh hừ nhẹ một tiếng, nhìn hai người nói. Ồn ào như vậy đủ chưa? Hắn nói tuy không lớn, nhưng lại có đầy quyền uy. Tần Tiên Nhi vừa nghe tự nhiên không dám phản bác, đại tiểu thư cũng chỉ chừng mắt liếc hắn không nói gì. Thấy hai tiểu nữ đều không dám nói tiếp nữa, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ cứ như vậy đi, từ nay về sau mỗi khi ta nói, các ngươi đều không được phép ngắt lời. Hắn trưng ra bộ mặt nghiêm nghị nói, hai nàng học cái gì thì không học, lại muốn học thiên hạ đánh nhau, giải quyết được chuyện gì cơ chứ? Tiên Nhi, nàng tiếp tục đi ám sát Từ Văn Trường, đại tiểu thư, chúng ta tiếp tục nối hồng tuyến. Hai nàng sửng sốt, thấy cách hắn hòa giải như vậy, nhìn không được đồng thời buột miệng cười, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn lẫn nhau, rồi lại cùng khẽ hừ một tiếng. Đại tiểu thư ngượng ngập nói. Ai thèm cùng ngươi nối hồng tuyến, ngươi thật không biết chút xấu hổ. Tần Tiên Nhi nắm chặt tay, lệ quang trong mắt ánh lên. Các ngươi cứ chậm rãi nối buộc, ta đi giết người đã. Bên kia có một tên hô to. Sư muội, ngươi ở nơi nào, mau lại đây hỗ trợ. Mọi người quay người nhìn lại phía đó, đã thấy hai bên đang đánh nhau ác liệt. Phỉ Đồ Bạch Liên giáo thế công tuy sắc bén, nhưng bị đông đảo hộ vệ của Tử Vị cuồn cuộn tiến tới chặn lại, lập tức vây quanh đám phỉ nhân. Bạch Liên giáo này thật sự là tổ chức thí mạng mà. Lâm Vãn Vinh cảm thán một câu. Tần Tiên Nhi mấp máy đôi môi nói: công tử, ta phải đi rồi, chàng hãy bảo trọng. Lâm Vãn Vinh thấy vẻ mặt nàng đau đớn đáng thương, liền giữ chặt tay nàng nói: muốn giết Tử Vị này không dễ đâu, nàng ra khoa trương thanh thế một chút là được, không cần giết hắn, đừng làm bị thương chính mình, đánh không lại liền lập tức bỏ chạy. Cao thủ rất đông bên người Tử Vị, rõ ràng lần này Bạch Liên giáo không thể thành công, nhưng Tiên Nhi võ công cao tuyệt, chuyện tự bảo mệnh tuyệt vô vấn đề. Cô nàng mặt mày hoan hỉ, nước mắt lúc này rơi như mưa. Công tử, giữa ta và chàng bây giờ dù cô có hồng tuyến kết giao, chàng cũng sẽ nhớ tới Tiên Nhi chứ? Đại tiểu thư nghe được những lời này, làm cho nàng vừa ngượng ngùng vừa oán hận. Yêu nữ Bạch Liên giáo này, những lời như thế mà cũng có thể nói ra, thật không biết xấu hổ là gì. Tần Tiên Nhi nói xong, ánh mắt sâu lắng nhìn hắn, liền chuyển mình, gót sen thoăn thoắt lao nhanh đi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 123. Phiến tử mở ngoặc tròn, kẻ lừa đảo đóng ngoặc tròn. Lâm Vãn Vinh thấy Tiên Nhi thần sắc sầu não, trong lòng nhìn không được ca thán: Tiên Nhi này, nếu không phải cả ngày phải chém chém giết giết thì dáng vẻ cũng vô cùng ôn nhu, lay động lòng người. Nếu có thể thay đổi tâm tính của nàng thì quả thật quá tốt. Nhưng ngẫm lại, nếu là nàng đổi tính vậy có còn là Tần Tiên Nhi nữa hay không, thật sự là mâu thuẫn đây. Đại tiểu thư thấy Lâm Tam cùng yêu nữ Bạch Liên giáo hỏi hỏi đáp đáp, quay đầu nhìn lại đoạn hồng tuyến đã đứt kia, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, giận dữ. Yêu nữ kia đúng là đáng ghét mà. Lâm Vãn Vinh thở dài. Đại tiểu thư, nàng không cần xỉ vả, số mệnh nàng ta cũng đau khổ mà. Đại tiểu thư hậm hực nói: cô ta và ngươi thân mật như thế, ngươi tự nhiên nói lời bênh vực cho cô ta thôi. Hắn giật mình liếc nhìn Ngọc Nhược nói: đại tiểu thư, từ thân mật này thô lỗ vô cùng, vậy mà nàng cũng thốt ra được ạ. Đại tiểu thư trên mặt đỏ lên, khẽ nói: ngươi muốn quản ta chắc, ta nghĩ sao thì nói thế thôi. Yêu nữ này không biết là dạng hồ ly tinh gì, thế mà lại dụ dỗ tên xấu xa như ngươi. Nàng ta chính là danh chấn Kim Lăng Diệu Ngọc Phường Hoa Khôi Tần Tiên Nhi, có phải là hồ ly tinh đâu, hắn thầm nhủ, bất quá bí mật này không thể nói cho nàng biết được. Nhắc lại, Bạch Liên giáo kia khi được Tiên Nhi trợ giúp, tình hình không còn giống như trước. Tiên Nhi võ công chắc tuyệt, một chọi mười, một hơi chém chết vài thị vệ, Bạch Liên Phỉ Đồ nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động. Lâm Vãn Vinh thấy bộ dạng Tần Tiên Nhi như muốn liều chết, trong lòng bắt đầu thầm lo lắng, con nha đầu ngốc này, không muốn giữ mạng hay sao? Thủ đoạn Tử Vị đối phó với Bạch Liên giáo vô cùng mãnh liệt, nàng hết lần này tới lần khác chấp nhất như vậy làm gì, để các sư huyên để ngăn cản rồi mau thoát đi. Đối với Bạch Liên giáo, hắn chỉ có hảo cảm với mỗi Tiên Nhi, cho nên với những người khác, hắn chẳng thèm quan tâm. Đại tiểu thư lần đầu nhìn thấy cảnh giết người, cả người ngây ra kêu một tiếng, vội vàng quay đầu lại, không dám mở mắt nhìn máu me. Hắn vội vàng kéo nàng ra phía sau lưng mình. Mau quay đầu lại, không cần nhìn. Đại tiểu thư khẽ ừ nhẹ, thấy thân hắn đang chắn trước người mình, trong lòng cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy trên chân hắn còn dính lấy nửa đoạn hồng tuyến kia, liền không nhịn được run rẩy, liếc mắt nhìn ra kia lại thấy Tần Tiên Nhi đang chém giết, cắn cắn đôi môi tức giận hừ một tiếng. Chính bản thân mình cũng cảm thấy khó hiểu. Từ vị bên người hộ vệ xuất hiện càng nhiều, vài chiếc thuyền khác cũng nhanh chóng đi lại gần. Vô số binh lính tay cầm cung tên nhắm lên trên thuyền lớn, chỉ chờ một tiếng ra lệnh sẽ phóng tên. Từ vị lớn tiếng nói: Bạch Liên giáo phỉ đồ, mau mau buông kiếm quy hàng, bổn quan sẽ miễn các ngươi tội chết. Còn chưa dứt lời, vài tên phỉ đồ đã bị chém chết rồi. Lúc đầu hơn 10 người, hiện tại chỉ còn lại 4, 5 người ứng chiến. Mấy người này thật hung tợn, cô sợ chết, vừa đánh vừa lui. Hai người hướng về phía Lâm Vãn Vinh nhảy tới. Tên phía trước đúng là cặp thủ mới vừa rồi định ám sát Từ vị. Hắn liếc mắt liền nhận ra là Lục Trung Bình tiểu tử, kẻ từng bị mình đùa cợt. Lục Trung Bình ánh mắt kinh hoàng, ca, hơ, o, nơ, gơ, o, ca, để ý tới Lâm Vãn Vinh cao giọng quát. Hôm nay thất bại, nhanh rời khỏi nơi đây. Bốn người còn lại đều tung người lên, hy vọng có thể nhảy xuống hồ. Duy chỉ có Tần Tiên Nhi tựa như không nghe được lệnh rút lui. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn về phía Lâm Vãn Vinh với vẻ mặt ẩn hiện chút thê lương rồi thét dài một tiếng, lệ ảnh bay lên không, nhằm hướng phía các cung thủ đánh tới. Bắn tên. Từ vị ra lệnh, vô số mũi tên vun vút bay lên không trung nhắm về hướng nàng lao tới. Tiên Nhi này võ nghệ quả có 102 trong thiên hạ, đối mặt màn mưa tên dày đặc như mưa, tựa hồ muốn tận diệt mình nhưng vẫn quyết định lao lên chứ không rút lui. Bỗng nhiên, nàng quay đầu, hướng về hắn nở một nụ cười, trong ánh mắt có chút bất lực, có chút lưu luyến mê hoặc, cũng có chút hy vọng. Lâm Vãn Vinh thấy ánh mắt này liền hiểu, uy chao, hỏng rồi, nha đầu kia định tự sát hay sao vậy? Trời! Mới mấy tuổi đầu, điều tốt không học, lại muốn học người ta tự sát. Nhớ lại lần trước Tần Tiên Nhi mấy lần gửi thư cảnh báo, tại sao huyệt Bạch Liên giáo lại xả thân cứu giúp, tuy đối với nữ tử khác hay có thành kiến, nhưng đối với mình cũng tình thâm nghĩa trọng, vạn lần không thể để nàng gặp nạn. Hắn lúc này lo lắng vì vẫn chưa nghĩ ra kế gì, bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền kêu to: Bạch Liên giáo yêu nhân kia, mau mau nhận chết. Vừa nói vừa tung mình vọt lên phía trước. Đại tiểu thư vừa thấy hắn lao về phía mưa tên vọt đi, trong lòng kinh hãi, vội la lên: Lâm Tam, không thể. Nhưng hắn đã vọt tới phía trước rồi, không nghe thấy tiếng kêu của nàng. Đại tiểu thư thầm nghĩ, nữ tử che mặt kia đích thì là bậc quốc sắc thiên hương đích, khiến cho kẻ như ngươi ngay cả sinh tử đều không để ý tới. Thấy Lâm Tam không quay lại, đại tiểu thư cắn răng chạy nhanh đuổi theo hắn phía sau. Từ vị coi trọng Lâm Vãn Vinh cực kỳ, thấy hắn vọt đến, trong lòng giật mình, vội vàng phất tay hô: Dừng tay. Cơn mưa tên lập tức ngừng lại. Tần Tiên Nhi đang bay trên không trung thấy Lâm Vãn Vinh không để ý sanh tử của bản thân mà lao vọt đến, nước mắt lập tức rưng rưng, trên môi lại nở một nụ cười, tinh thần đột nhiên phấn khởi, trường kiếm múa nhanh gạt đỡ nhưng mũi tên còn lại. Thân hình nhẹ nhàng hạ xuống đầu thuyền không phát ra một tiếng, đứng đối diện với hắn. Bắt được rồi, bắt được rồi. Một tiếng to truyền đến, Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn. Mới vừa rồi vài phỉ nhân vừa đào tẩu, kể cả Lục Trung Bình kia, đã bị cuốn trong một cái lưới cá khổng lồ. Từ vị trên mặt có nét cười, hắn thầm nghĩ, lão nhân này thủ đoạn ghê a, mắt nhìn thấy thế cuộc như vậy, đương nhiên là đã được sắp đặt đâu đấy. Từ Văn Trường đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền, đối với Bạch Liên giáo chưa từng có cảm giác nuông tay, giờ trước mắt phỉ đồ đã bị bắt, trong lòng tất sẽ rất cao hứng. Chỉ là từ vị này lắm thủ đoạn, sợ sẽ không buông tha Tần Tiên Nhi này dễ dàng, điều này làm hắn bắt đầu lo lắng. Lâm tiểu ca, ngươi mau lui về. Từ vị thấy Lâm Vãn Vinh cùng tên Bạch Liên giáo cuối cùng này đứng gần nhau quá, trong lòng lo lắng, vội vàng nói. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Tần Tiên Nhi, nhỏ giọng nói: Nàng liều chết như thế để làm chi, ngay cả mạng sống cũng không cần sao. Ánh mắt của tiên nhi rưng rưng dòng lệ, nhưng trên môi lại mỉm cười đáp. Đó là ta muốn nhìn thấy trong lòng chàng có tiên nhi hay không, có vì tiên nhi lo lắng không, nếu trong lòng có ta tất sẽ cứu ta, nếu là trong lòng không có ta, ta sống trên đời cũng vô vị, nên chết đi là vừa. Trời ạ, tiểu nha đầu này có tính cách thật nha. Đem sanh tử ra liều mạng, cũng chỉ vì muốn thử xem ta có thể cứu nàng hay không. Chà, chỉ vì một chút việc nhỏ này, ngay cả mạng của mình cũng không cần hay sao, thật là quá liều lĩnh mà. Bất quá cũng là cô gái vừa ôn nhuyễn lại vừa ngang bướng, lại rất chân thành không ai sánh được. Vậy bây giờ nàng đã biết chưa? Hắn vừa buồn cười vừa tức giận hỏi. Ta đối đãi công tử cũng như công tử đối đãi ta. Tần tiên nhi ngọt ngào cười, tuy che khăn lụa mỏng cũng có thể cảm thấy tiếu nhan nàng như trăm hoa đua nở. Mới vừa rồi Lâm Vãn Vinh lao trước mưa tên nàng chính là tận mắt nhìn thấy, trong lòng dĩ nhiên rất xúc động, một câu này ra nói được tình chân ý thiết, tự nhiên cực kỳ. Xong hết rồi, xong hết rồi, tiểu nơ u, v, quy quy u, này nói làm lão tử cảm động quá, mị lực quá lớn làm ta không có biện pháp a. Tần tiên nhi trong mắt tràn đầy nhu tình, ngẩn ngơ nhìn hắn. Nếu không phải mọi người lúc này còn vần quanh, chắc đã sớm lao vào lòng hắn. Đứng trước mọi người, hai người thì thầm nói chuyện, mặc kệ thiên hạ ngoại nhân đầy vẻ thù địch, cảm giác này tựa như thâu tình kích thích cực kỳ. Vào giờ phút này Lâm Vãn Vinh ngoại trừ cảm động ở ngoài, đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kỳ quái, sao giống như một nữ hài tử đang quan hoài tới mình, thỉnh thoảng lai như ăn phải giấm chua. Đối nam nhân mà nói kỳ thật đây là một sự tình hết sức hấp dẫn nha. Đương nhiên, nếu chỉ ven tuông mà không giết người vậy thì tốt hơn. Ý nghĩ nam nhân đúng là chỉ thích tiện lợi. Lâm tiểu ca, vạn không thể mạo hiểm, mau mau lui về. Từ vị lớn tiếng kêu lên. Tiêu đại tiểu thư nhẹ nhẹ tiến lên định đi theo Lâm Tam, nhưng bị thị vệ vội vàng ngăn trở lại. Ai, bây giờ không thể trơ mắt nói chuyện tình cảm được, Lục Trung Bình kia cùng với vài người đã bị Từ Vị tóm được, bây giờ phải nghĩ cách nào giúp tiên nhi đào tẩu mới được. Lời Từ Vị nói đã giúp hắn, hắn liền nháy mắt với Tần tiên nhi và lớn tiếng la. Bạch Liên giáo yêu nhân kia, ngươi ngày trước bắt cóc ta ở Tiêu gia, hôm nay ta không thể tha cho ngươi. Tần tiên nhi nghe xong cũng cười phì một tiếng. Liền vội vàng lên tiếng phối hợp với hắn. Muốn đánh thì đánh, chớ có nói nhiều. Nói xong liền hướng trường kiếm đâm hắn vài nhát, chỉ là đầu kiếm còn cách hắn 108.000 dặm. Vãn Vinh vội vàng nhảy lui lại phía sau mấy bước, đã đứng ở mạn thuyền. Đại tiểu thư trong lòng rõ ràng minh bạch, hai người nhất định dở tròn, nữ tử kia đối Lâm Tam si mê vô cùng, sao mà hạ độc thủ được. Ngươi, tên lừa đảo, đại tiểu thư hung hăng dậm chân, Từ Vị vội la lên, Lâm tiểu huynh đệ chớ có ham đánh, mau mau lui về. Lời này nói ra đã quá muộn, phỉ đồ Bạch Liên giáo cuối cùng này một nhoáng thân đã bay tới trước người Lâm Tam, hai tay lao vào nhau, bỗng nghe Lâm Tam a lên một tiếng, hai người liền rơi xuống hồ. Mau mau kéo lưới. Từ Vị vội vàng chạy tới mạn thuyền lớn tiếng hô. Chỉ là mới nãy đã lăng lưới tóm vài tên phỉ đồ Bạch Liên giáo, lúc này còn đâu ra lưới để tung ra tiếp, thấy quan binh định hướng xuống nước bắn tên, Từ Vị vội vàng khoát tay la. Không thể. Đại tiểu thư thấy Bạch Liên yêu nữ kia đang ỉ ôi trong lòng Lâm Tam cùng hắn vừa rơi xuống nước, tuy giống như bắt cóc, nhưng tình trạng ý thiếp vô cùng. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Đại tiểu thư cắn chặt hàm răng ngọc, trong lòng oán hận. Chỉ là thấy Lâm Tam rơi xuống nước, nàng không tự chủ được vẫn thấy lo lắng, tên xấu xa này, không biết có biết bơi chăng, nếu không. Ngươi! Ngươi vì nàng mà ngay cả tánh mạng cũng không để ý hay sao? Cô nàng càng nghĩ càng sợ, ngưng thần cẩn thận tìm tòi tại mặt hồ, đã mặt hồ nước tĩnh lặng, không còn thấy được thân ảnh hai người đâu nữa. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 124. Ta không phải người tùy tiện. Từ vị vội vàng phân phó bốn phía xung quanh. Phái tất cả những người bơi giỏi xuống hồ tìm kiếm Lâm Tiểu Hương để tìm kiếm phía hai bờ kỹ lưỡng, còn sống phải thấy người, nếu chết. Chợt thấy đại tiểu thư vẻ mặt bất thường, từ vị vội vã dừng lại đổi câu khác. Nhất định phải tìm cho được y. Đại tiểu thư thở dài thườn thượt, nhìn nửa đoạn hồng tuyến đã bị đứt, vẻ mặt trầm ngâm, không ai biết được nàng đang nghĩ gì. Nhắc lại, Lâm Vãn Vinh khi vừa rơi xuống nước liền cảm thấy tình hình không bình thường. Nha đầu Tần Tiên Nhi giống một mỹ nhân ngư, ôm chặt lấy thân thể làm hắn không động đậy gì được. Lâm Vãn Vinh vội vàng mở mắt, lại thấy Tần Tiên Nhi nhắm nghiền hai mắt, trên mặt hình như vẫn còn nét ngượng ngùng, hai cánh tay vòng quanh siết chặt lấy hắn. Toát mồ hôi á, con nha đầu này là việc mắc cạn ư, đèo trên lưng một người to như thế, lại không động đậy gì được mà không lo sao. Giữa lúc hắn đang phiền não đột nhiên nhớ ra bọn Tần Tiên Nhi đã mai phục dưới nước khá nhiều lần thì tuyệt đối không có chuyện chẳng biết bơi, lúc bấy giờ mới bình tĩnh hơn một chút. Công phu dưới nước của Lâm Vãn Vinh tất nhiên là không cần phải nói, vội vàng vỗ nhẹ lên vai nàng. Tần Tiên Nhi cũng ý thức được điểm này nên vội vàng rời khỏi lòng hắn, ngượng ngùng cười. Sau đó lắc nhẹ người bơi về phía trước dẫn đường, linh hoạt như một nàng tiên cá. Không tưởng được nha đầu này quả thực có luyện qua công phu dưới nước. Chuyện này thật hiếm có đây, không biết để nàng ta mặc bikini sẽ ra bộ dạng thế nào, he he. Lâm Vãn Vinh đang cười thầm một cách hạ lưu thì Tần Tiên Nhi ở phía trước đã quay đầu lại vẫy tay ra hiệu với hắn, ý bảo nhanh chóng bơi theo, bộ dạng tựa hồ đối với dòng nước ở Tây Hồ cực kỳ quen thuộc. Mưa tí tách từng giọt rơi trên mặt hồ, giống như bàn tay mềm mại của thiếu nữ, chậm rãi lướt nhẹ qua cực kỳ ôn nhu. Bơi dưới nước không biết bao xa, Tần Tiên Nhi đột nhiên ra hiệu, còn chân hắn chạm xuống bùn, biết là sắp tới bờ rồi. Vừa nhô khỏi mặt nước, Lâm Vãn Vinh lúc này mới thở một hơi dài. Lặn xa như vậy, giữa đường cũng chỉ có vài lần lén lén nổi lên mặt nước đổi hơi, thật sự mệt mỏi. Nhìn xung quanh thì ra đã đến một mảnh rừng rậm rạp trên triền núi. Lâm Vãn Vinh nghi ngờ hỏi: Tiên Nhi, nơi này có phải là địa điểm Bạch Liên giáo của nàng tụ tập? Cái này cần phải hỏi cho rõ ràng, chứ không thể ngu si khờ dại bước vào hang ổ Bạch Liên giáo. Nếu không đó thực đúng là lão thọ tinh treo cổ, chán sống rồi. Tiên Nhi quay đầu lại cười. Công tử hãy yên tâm, đường này chỉ có Tiên Nhi biết, Tiên Nhi làm sao có thể hại chàng. Thủy tính của công tử có lẽ rất cao, so với ta còn giỏi hơn rất nhiều, không biết công tử học ở đâu vậy? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Ta từ trước đã có ngoại hiệu, gọi là cọp lớn ở đất liền, tiểu bạch long ở dưới nước, không phải là hư danh đâu. Tần Tiên Nhi che miệng cười khúc khích. Công tử mà nói thì không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Thật chẳng nghiêm túc chút nào. Nàng vừa nói vừa cười rồi cởi bộ đồ lặn, lộ ra thân thể với những đường cong tuyệt mỹ. Dấu còn cách một lớp quần áo nhưng chỗ nên cao thì thật cao, chỗ nên vỉnh cũng thật vỉnh, toàn thân đều rất khiêu khích. Lâm Vãn Vinh nuốt nước miếng một cách khó khăn, con bà nó, chẳng lẽ lão tử là quân tử, nếu không, sao thấy mồi ngon như thế còn có thể nhẫn nhịn mà không lao tới. Khăn che mặt của Tần Tiên Nhi cũng đã rơi lúc còn dưới nước. Lâm Vãn Vinh thấy khuôn mặt nàng cười tươi như hoa thì mơ hồ nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt đóa hoa khôi này. Nàng vừa ngâm thơ vừa đánh đàn trông thật kiều mị bí ẩn, phong tình vạn chủng tựa như không để ai vào mắt. hôm nay lại trở nên dịu dàng động lòng người như thế. Trên thế giới này kỳ quái nhất, hay thay đổi nhất chính là nữ nhân, quả không sai. Tần Tiên Nhi cảm thấy ánh mắt rực lửa của hắn, tim lập tức đập thình thịch, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dịu dàng nói. Công tử, chàng. Chàng nhìn cái gì? Lâm Vãn Vinh bật cười. Tiên Nhi, nàng có lạnh không? Trên người Tiên Nhi mặc áo lạnh, loại áo quần cực tốt. Còn hắn khi nhảy xuống nước, ngay cả quần áo cũng chưa cởi ra, dính vào người thật sự khó chịu. Cho dù có là cao thủ, cũng chịu không nổi sự đày đọa như vậy à, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm kêu khổ. Tiên Nhi không lạnh. Tần Tiên Nhi cúi đầu nói. Nàng không lạnh, nhưng mà ta thì hơi lạnh. Lâm Vãn Vinh cười cười. Tiên Nhi giật mình. Chợt nhớ tới mình mặc áo lạnh, hắn lại không. Lại thấy hắn cả người ướt sũng, trong lòng quýnh lên nói. Công tử, chúng ta mau tìm chỗ thay quần áo sạch. Lâm Vãn Vinh cười nói. Vô phương, cái chuyện nhỏ này không thể làm khó ta được. Chỉ cần nàng đáp ứng ta một điều kiện nho nhỏ, một điều kiện rất đơn giản, ta sẽ không thấy lạnh nữa. Điều kiện gì? Tiên Nhi vội hỏi. Lâm Vãn Vinh lộ bản chất lưu manh. Tiên Nhi, ôm ta đi, ôm thì ta sẽ không lạnh nữa. Tần Tiên Nhi ư một tiếng cúi đầu xuống, mặt mày đỏ bừng thầm nghĩ, vị công tử này mới nói mấy câu, lại hư hỏng rồi. Nàng ở Diệu Ngọc Phường tuy cực kỳ phóng khoáng, nhưng đó là để bảo vệ thân phận. Lúc quay lại trong Bạch Liên giáo trở thành tiểu yêu nữ tự do tự tại, trở lại bản tính cũ, thẹn thùng mà đa tình. Nhìn thấy dáng vẻ này, Lâm Vãn Vinh trong lòng càng thêm ngứa ngáy. Công tử, Tiên Nhi không phải là một người con gái tùy tiện. Tần Tiên Nhi mặt mày đỏ bừng nói. Mới vừa rồi do rơi xuống nước, lại là tình huống sinh tử nên không thấy gì chứ. Còn bây giờ hai người họ đã thoát hiểm, nàng lại bắt đầu có chút căng thẳng. Đương nhiên rồi, ta cũng không phải là người tùy tiện. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc kéo cái tay nhỏ bé của nàng, ré tai nhẹ nhàng nói tiếp. Ta mà bắt đầu tùy tiện thì không phải là người. Tần Tiên Nhi a một tiếng bên tai liền đỏ bừng, hắn trêu chọc như vậy làm sao chịu nổi. Nàng vừa mắc cỡ vừa lo lắng, lại không biết làm sao tránh khỏi tay Lâm Vãn Vinh. Khi thấy hắn mỉm cười nhìn mình thì càng bối rối, chẳng còn một chút phong phạm cao thủ nào. Lúc này đã là mùa đông, Lâm Vãn Vinh cả người xuống nước. Một trận gió nhẹ thổi tới nhưng hắn nhìn không được dùng mình một cái. Tần Tiên Nhi giật mình, hắn tuy là nói linh tinh, nhưng chỉ là miệng nói chuyện khinh bạc, vẫn chưa thật sự động tay động chân. Trong lòng vừa cảm kích vừa cảm động, nhẹ nhàng đỡ cánh tay rồi chủ động tựa cả thân thể mềm mại vào trong lồng ngực Lâm Vãn Vinh. Ngay cả quần áo ướt át lạnh lẽo của hắn cũng không để ý, khóc sấm sức. Công tử mới vừa rồi xá mệnh cứu giúp, Tiên Nhi vô cùng cảm kích. Toát mồ hôi à, vốn đâu có cần ta xá mệnh cứu giúp đâu, là tiểu nha đầu ngươi cố ý khảo nghiệm ta thì có. Giành lấy cái công này thì thật là bối rối quá đi, hắn vội vàng vỗ nhẹ vai nàng. Ta cứu nàng chỗ nào chứ? Nói cho đúng, ta còn chưa cảm tạ nàng đã 5 lần 7 lượt cứu ta mà. Tần Tiên Nhi tựa đầu lên ngực hắn, nhẹ nhàng cựa khẽ vài cái, ừ một tiếng rồi nói. Mới vừa rồi thấy công tử cùng Tiêu đại tiểu thư thân thiết như vậy, Tiên Nhi vốn đã ôm lòng muốn chết quách đi. Có ngờ đến việc công tử lại vì Tiên Nhi mà bỏ qua cả chuyện sinh tử, công tử hậu đãi như thế, Tiên Nhi cho dù chết đi cũng phải đền ơn tri ngộ của công tử. Lâm Vãn Vinh dùng mình ớn lạnh, ta với đại tiểu thư ôm ập hú hí, chuyện này ở đâu ra vậy à? Lần sau ngươi mà thấy ta cùng với nàng ta ngồi chung một xe, chắc sẽ lập tức vu hãm ta với nàng ta đồng phòng quá, nha đầu ngươi thích nhất là ven bóng ven gió. Không có việc gì cũng muốn chém giết vô tội vạ, thật không chịu được. Lúc này mỹ nhân đang ngồi trong lòng mình thì Lâm Vãn Vinh sảng khoái 10 phần. Nghĩ đến ngày trước Tần Tiên Nhi thân là hoa khôi cả vạn kẻ trông so với mỹ nhân ôn nhu, trong lòng ngày hôm nay thật như là hai người hoàn toàn khác biệt. Vóc sáng của Tần Tiên Nhi thuộc vào loại nhất đẳng, trước sau đầy đặn, bầu ngực căng phòng tì sát sạt vào Lâm Vãn Vinh. Từ trên người nàng truyền đến luồng hơi ấm giống như muốn hong khô quần áo đang ướt sũng kia. Từng chút khiêu gợi hỏa dục của hắn. Ôm trong lòng thì phải lợi dụng, được miễn phí giải gì không sờ loạn, tín điều của Lâm Vãn Vinh chính là như thế. Hắn nhẹ nhàng vòng tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng Tiên Nhi vài cái rồi nói. Tiên Nhi, nàng càng ngày càng xinh đẹp. Tiên Nhi mặt mày đầy vẻ ngượng ngùng, khẽ đáp. Công tử cứ nói ngon ngọt. Người đã có xảo xảo, lại còn Tiếu Thanh Tuyền kia thì còn chỗ nào mà nhớ tới một kẻ khổ mệnh như Tiên Nhi. Hôm nay nếu không phải ngẫu nhiên gặp được, sợ người đã sớm quên mất Tiên Nhi này là ai rồi. Nàng nói đến đoạn sau thì vẻ mặt thảm thiết, nước mắt lã chã rơi. Toát mồ hôi à, nha đầu này không dễ lừa à, mấy câu đó của Tần Tiên Nhi nói đại mà rất trúng. Lâm Vãn Vinh nhớ tới xảo xảo, nhớ tới Thanh Tuyền, nhớ tới nhị tiểu thư, nhưng đúng là không nhớ đến Tần Tiên Nhi, chẳng lẽ là ta chưa đủ đa tình, trời ạ, lão tử sao lại có thể có khuyết điểm như vậy chứ? Xem ra còn phải tiếp tục cố gắng nhiều, nhất định phải bình đẳng bác ái. Những lời để lừa con gái hắn căn bản không cần phải nghĩ mà lập tức nói một cách trịnh trọng. Tiên Nhi, nàng nói vậy sai rồi. Ta với nàng tuy là ít khi gặp gỡ, thân thể tuy xa nơi chân trời, nhưng tâm hồn lại luôn ở bên nhau. Một khi trong lòng đã in sâu, thì đúng là dù không thấy mặt cũng ngày ngày nhung nhớ. Nàng ngẫm lại có phải là đạo lý này không? Tần Tiên Nhi bị hắn ôm trong lòng, tâm tư vốn dĩ đã rối loạn bảy phần, làm gì còn quan tâm đến những sơ hở đầy khắp trong lời nói của hắn, nhẹ nhàng nói. Công tử nói cái gì Tiên Nhi cũng đều tin hết. Càng nói nhiều những lời như thế càng khó lừa a. Lâm Vãn Vinh quyết không để tâm đến nữa, chỉ siết nàng ở trong lòng thật chặt. Thân thể Tiên Nhi run lên nhẹ nhẹ, cả người nóng rực, tựa như không thể đứng vững khi hắn ôm nhiệt tình như thế. Công tử! Tiên Nhi trong lòng hắn ngượng ngùng nói mê. Cái thần thái thẹn thùng mà lại dịu dàng, khiến Lâm Vãn Vinh toàn thân bừng bừng như lửa cháy. Cả người quần áo súng nước, toàn thân các nơi đều lạnh như băng, mà trước ngực lại ôm một khối lửa. Tiểu Phúc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nóng bỏng từng hồi, thực là đang cảm giác vừa lạnh lại vừa nóng. Hắn siết nhẹ vòng tay, ôm thân thể mềm mại của nàng thật chặt, tựa như muốn hóa hai người thành một. Tần Tiên Nhi tim đập thình thịch, cả người nhũn ra chẳng còn chút sức lực, còn chưa kịp mở miệng nói, đã cảm thấy nơi Tiểu Phúc của mình hình như đụng phải một cái thứ gì đó nóng rực. Nàng tuy là một nữ tử trong sạch, nhưng ở cái nơi như Diệu Ngọc Phường cũng nghe nói qua không ít, tự nhiên hiểu được đó là cái thứ gì. Hô hấp của nàng càng dồn dập, nóng hừng hực. Phản ứng bản năng muốn thoát người khỏi lòng hắn, cái miệng nhỏ khẽ hé ra ngượng ngập nói. Công tử, chàng hư chết được. Trên thế giới này chẳng có thứ xuân dược nào thần kỳ hơn câu này. Lâm Vãn Vinh lửa ruột bừng bừng càng giết chặt lấy thân thể mềm mại đầy đặn của nàng, thổi vào tai nàng cười hắc hắc. Tiên Nhi, ta thực là vô tội, là nó phản bội ta. Cả người Tần Tiên Nhi đang run rẩy nên đâu nghe được gì. Đang muốn tránh ra xa thì lại cảm thấy bị hắn ôm chặt hơn, ngay cả cái thứ xấu xa kia cũng càng ngày càng lớn, đè lên tiểu phúc của nàng. A. Cái miệng nhỏ của Tần Tiên Nhi khẽ rên một tiếng, mặt đỏ như lửa, cả người run rẩy kịch liệt, ngay cả hít thở cũng không còn chút khí lực, người mềm nhũn nằm trong lòng hắn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tiểu phúc bụng dưới. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 125. Tiên Nhi hấp dẫn. Tần Tiên Nhi đã nhiều lần liều mình giúp đỡ, có thể nói là rất tình thâm ý trọng, thế nên dù có lạnh lùng đến đâu cũng bị khối tình cảm đó làm cho cảm động. Huống chi Lâm Vãn Vinh này đâu phải quân tử, tiện nghi như vậy sao có thể không chiếm chứ, cả người lập tức xảo rực hẳn lên. Ngón tay Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, tuy còn vướng một lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm nhận được làn da mát mẻ, mịn màng của nàng. Không biết tiểu nữ này dùng phương pháp bảo dưỡng gì mà da rẻ thật láng mịn, mềm mại như nước vậy. Lâm Vãn Vinh rên lên một tiếng, bàn tay cũng nhẹ nhàng chuyển động, tít tắc các nút áo của nàng đã được cởi ra, đại thủ nhanh nhẹn tiến vào. Thân hình Tần Tiên Nhi run rẩy, đôi mắt nhu tình liếc nhìn hắn, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng vô hạn, chiếc miệng nhỏ hé ra, khe khẽ rên lên, một cổ hương khí nhàn nhạt sộc vào mũi Lâm Vãn Vinh, làm cả cõi lòng hắn ngây ngất tê dại. Lâm Vãn Vinh vuốt ve nhẹ nhàng lên sống lưng của Tiên Nhi, cảm giác từ ngón tay truyền đến thật là nhu nhuyễn. Tiên Nhi da thịt trong suốt như ngọc, mềm mại mịn màng không có một chút tì vết, càng nhẹ nhàng vuốt ve càng cảm thấy như một loại tơ lụa mềm mại nhất, đưa lại một cảm giác đê mê. Hê hê, nhặt được bảo bối rồi, không cần phải nói về dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Tiên Nhi. Làn da này đúng là mềm mại, cũng hiếm người sánh được, quả thực có thể ngang tầm với Thanh Tuyền. Tiên Nhi này thật sự là một đại bảo bối a, lão tử bị nàng hấp dẫn cũng là đạo lý. Lâm Vãn Vinh thèm thuồng vội nuốt nước miếng, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng nàng, từ từ tiến xuống dưới, thoáng cách đã đặt lên bờ eo thon mềm mại của nàng rồi. Lập tức Tần Tiên Nhi tựa như bị chúng ta toàn thân bất động, người khẽ run rẩy, sắc mặt như phủ một lớp mây hồng, cái miệng nhỏ nhắn lãi khẽ rên lên, trong cổ họng bỗng ư hư vài tiếng, tựa như thanh âm của một con mèo cái chứ không phải do nàng cố ý phát ra. Hơi nóng bỏng của nàng trở nên gấp gáp, cơ thể nóng rực cả lên như bị lửa thiêu vậy. Hai mắt nàng long lanh trong vắt, trên mặt phảng phất một mảng hồng phấn kỳ dị. Ngơ ngác liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, đôi môi đỏ mọng một khẽ hé ra, hơi thở vô ý phát ra như hỏa nhiệt. Công tử, một tiếng rên rỉ từ Tần Tiên Nhi phát ra. Lâm Vãn Vinh trong lòng rung động, ôm chặt nàng vào trong lòng ngực, cảm giác thấy đôi ngọc nhũ căng tròn nhô cao đang tì lên ngực, một cảm giác mềm mại trơn tru truyền tới. Hắn trong lòng không nhịn được nữa. Hai tay thuận thế hạ xuống, đang muốn chạm vào tiết của Tiên Nhi thì ánh mắt bỗng liếc qua, đã thấy xa xa trên mặt hồ, một con thuyền thật lớn của quan quân đang chậm rãi đi tới. Lâm Vãn Vinh lập tức đè nén dục hỏa trong người, dần tỉnh táo lại. Ôi chao, lão tử đây bị làm sao vậy, tinh trùng chui vào não à, định quần áo ướt giã chiến ư, bây giờ Tiên Nhi còn chưa có thoát hiểm. Chà, càng ngày sức chống cự đối với nữ sắc càng kém, lại để thằng bé chỉ huy thằng lớn. Xấu hổ a. Cảnh sắc trong rừng coi bộ cũng không tệ. Ta liền chui vào đấy, cùng với Tiên Nhi lại tiếp tục diễn xuất, giải bày chuyện yêu đương, cảm giác khẳng định rất là hắn cười he hé mấy tiếng, cảm thấy có chút bội phục ý nghĩ dâm tiện của chính mình. Tần Tiên Nhi cảm thấy bàn tay đang tác quái ở trên người đột nhiên ngừng lại, vội vàng hé mắt liếc trộm hắn, đã thấy hắn hai mắt híp lại, trên môi nở một nụ cười đắc ý, cũng không biết đang suy nghĩ quỷ quái gì nữa. Tần Tiên Nhi cũng không nghĩ được gì nhiều, cho dù chính mình đối với hắn có tình ý sâu đậm, nhưng làm việc hồ đồ này với hắn ở bên ngoài rừng như vậy thì còn ra thể thống gì. Nàng trên mặt nóng bừng, vừa thẹn vừa mừng thầm nghĩ, cuối cùng chàng cũng biết thương tiếc ta. Nàng không biết rằng gã họ Lâm này đang có ý định dẫn nàng vào đàng kia nghiên cứu, hưởng lạc thú. Tiên Nhi, mau mặc quần áo, chớ để cảm lạnh. Lâm Vãn Vinh nghiêm trang nói, phảng phất như vừa rồi người nào khác cởi áo nàng vậy. Trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo da đinh ướt mềm, bây giờ lại làm ra vẻ tránh nhân quân tử, khiến cho người ta nhìn thấy buồn cười. Tiên Nhi trong lòng thẹn thùng vô hạn, trộm liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ công tử này ra mặt cũng không biết dày như thế nào, đã làm ra sự tình như vậy, ngó nghiêng một cách là đã ra vẻ trong sạch. Nhưng Lâm Vãn Vinh hấp dẫn nàng vô cùng, chưa từng thấy hắn làm gì đứng đắn bao giờ, đích thực vô lại, nhưng cách đối xử làm người ta cảm thấy ấm áp, cùng hắn nói chuyện thì vĩnh viễn sẽ không biết ưu sầu. Tương phản với bọn vương tôn công tử, trước mặt nàng cứ điệu điệu bộ bộ giả tạo, nàng nhìn không vừa mắt tí nào. Tần Tiên Nhi cúi đầu trên mặt đỏ bừng, Lâm Vãn Vinh biết nàng thẹn thùng càng chai mặt cười ha hả. Thôi để ta giúp nàng vậy. Tần Tiên Nhi khẽ kêu một tiếng cúi đầu không nói. Hắn liền vươn tay gài lại nút cho nàng. Chỉ là xiêm y của các nữ tử, cởi ra đã không dễ, thắt vào còn khó hơn. Hắn lại không biết nguyên tắc, làm đi làm lại phí bao nhiêu sức cũng chỉ làm cho thắt chặt hơn, thật là mất mặt a. Tần Tiên Nhi nhìn điệu bộ cực kỳ vụng về của hắn, muốn cười nhưng cũng nhìn lại được, trong lòng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Nếu là không phải có nữ tử khác cùng hắn dây dưa, ta sẽ cùng hắn sống tới đầu bạc răng long, cũng không uổng phí mong mỏi bấy lâu nay. Lâm Vãn Vinh bị mấy cái nút này chơi khó, cúi đầu ủ rũ, giọng buồn bực. Tiên Nhi, quần áo này nàng mua ở đâu vậy, chất lượng kém quá a. Tần Tiên Nhi bật cười. Chính là ở cửa hàng của Tiêu gia, chất lượng quả hơi kém. Lâm Vãn Vinh cười trừ. Vừa nãy ta nói những gì cứ coi như là chưa nghe nhé. Tần Tiên Nhi thấy hắn ít khi chịu thiệt về khoản miệng lưới, che cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười duyên. Lâm Vãn Vinh bị nàng trêu trên mặt có chút xấu hổ, thầm nghĩ đại tiểu thư cũng không biết cách tránh cho người ta khỏi bực tức. Thiết kế quần áo không có lo lắng gì cho nam nhân chúng ta cả, không phải cố ý sinh làm khó xử cho nam nhân thiên hạ hay sao? Vấn đề này rất là nghiêm trọng, sau này trở về nhất định phải chỉ điểm đề nghị với đại tiểu thư, nữ tử quần áo nhất định sẽ có nhiều cải tiến, phải phổ biến cho nữ tử khắp thiên hạ rằng, không chỉ có các nàng thiện giải nhân y mở ngoặt tròn dễ mở nút áo, nam nhân chúng ta cũng là thiện giải nhân y. Rốt cuộc Tần Tiên Nhi cũng tự mình mặc quần áo cho ngay ngắn, sắc mặt đỏ bừng, nhìn hắn nói. Công tử hãy đợi quan thuyền truy xét đi qua, chúng ta phải sớm rời khỏi đây ngay. Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Vậy thì đi ngay thôi, ta cũng nói trước là ta tuyệt đối không chui vào hang ổ Bạch Liên giáo đâu nhé. Tần Tiên Nhi vui vẻ đáp. Cũng chỉ đi một đoạn phía trước thôi. Nói rồi dẫn theo Lâm Vãn Vinh đi vào một con đường phía trước. Sau nửa canh giờ cũng xuyên qua được cánh rừng rậm, phong cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, bắt đầu trở nên thoáng đãng hơn. Một cánh đồng trải rộng mang lại cho mọi người một cảm giác thư thái, chính giữa là con lộ nhỏ, hai bên cỏ dại xum xuê, nối thẳng tới một thôn trang yên ả. Đường mòn hoang dại, dâu liễu xanh xanh, tiếng chó gà văng vẳng, lác đác vài lão nông đang làm ruộng, vài làn khói bếp nhẹ nhẹ bay lên mang lại cảm giác tĩnh lặng an bình. Lâm Vãn Vinh lấy làm ngạc nhiên hỏi. Tiên Nhi, nơi đây là địa phương nào vậy? Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn khẽ cười. Nơi này là Long Hoang Thôn. Long Hoang Thôn. Lâm Vãn Vinh nghi hoặc, địa danh này quả chưa từng nghe qua. Nơi này là gia hương của thiếp. Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng nói. Gia hương của nàng. Lâm Vãn Vinh giật mình ngạc nhiên. Hắn cùng Tần Tiên Nhi trước kia gặp gỡ tại Diệu Ngọc Phường cũng có qua lại. Nhiều lần đàm luận kiến thức, học vấn, phong thổ. Lâm Vãn Vinh nguyên vốn tưởng rằng nàng xuất thân nhà đại phú. Lại không nghĩ nàng lại đến từ thôn nhỏ này. Ta sống gần sông Trường Giang, còn Tiên Nhi sinh sống tại Tây Hồ, coi như là môn đăng hộ đối lắm. Lâm Vãn Vinh cười he hé. Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này đích thị gia hương của nương thân thiếp, mặc dù thiếp không phải xuất thân ở chỗ này, nhưng mà gia hương nương thân thì cũng như của thiếp thôi. Nương thân Tiên Nhi không phải là nhạc mẫu ta sao? Nguyên lai là Tiên Nhi dẫn ta đến đây để ra mắt à. Chà, sau khi đi vào thế giới này, tiểu cô nương hay đại cô nương đều đã gặp không ít, mà tới bây giờ cũng chưa ra mắt Nhạc Mẫu bao giờ. Tiên nhi này cũng gấp gáp quá, chuyện tốt còn chưa có làm xong mà. Chờ khi nào động phòng, gạo nấu thành cơm sau đó bái kiến mẫu nương, như vậy mới là cách đúng đắn. Tiên nhi, nương thân nàng bây giờ có ở nhà không? Lâm Vãn Vinh hỏi. Nương thân thiếp đã mất đi hơn nhiều năm rồi. Tần tiên nhi mắt đã ơn ướt, khẽ trả lời. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng kéo tay nàng lại. Không cần phải thương tâm, nương thân nàng trên trời cao nhất định sẽ phù hộ tốt cho nàng, bằng không, nàng làm sao có thể gặp được ta chứ? Tần tiên nhi vừa khóc vừa cười. Chàng, sao mà da mặt dày thật? Lâm Vãn Vinh thấy nàng đang khóc lại nở nụ cười, thần thái thật là kiều mi, trong lòng lại nổi tà ý, nhân tiện hỏi tiếp. Cha của nàng có ở nhà không? Tần tiên nhi sắc mặt biến đổi, cả giận lớn tiếng. Ta không có cha. Nàng vẻ mặt quyết liệt, trong mắt ánh lên ngọn lửa phẫn nộ. Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi, tiên nhi vẫn luôn ôn nhu động lòng người, thốt nhiên nhắc tới cha thì lại biến sắc như thế. Lâm Vãn Vinh thấy nàng cắn chặt hàm răng ngọc, sắc mặt tái nhợt, nước mắt lăn dài trên má, biết bên trong có sự tình khó xử. Liền nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của nàng. Tiên nhi, việc này là ta không đúng, ta không nên hỏi, ta xin lỗi nàng. Tần tiên nhi mím môi vội vàng nói với hắn. Công tử, chuyện này chàng không liên quan, chỉ là thiếp không tốt, chàng đừng trách tiên nhi được không? Thấy Lâm Vãn Vinh mỉm cười gật đầu, tần tiên nhi liền tiếp lời. Tiên nhi cho tới bây giờ không có cha, chỉ có mẫu thân. Long Hoang thôn này chính là cố cư của nương thân, cũng là gia đình duy nhất của thiếp. Hàng năm ta đều quay trở về đây ở một đoạn thời gian, những năm gần đây công tử là đệ nhất khách nhân đến thăm nơi này đấy. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, gật đầu nói. Nói như vậy, ở nhà này chỉ có duy nhất một mình nàng thôi. Tần tiên nhi khẽ vâng một tiếng, không biết nghĩ tới cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn gợn chút ngượng ngùng. Lâm Vãn Vinh thèm kêu ái trà một tiếng, chỉ có một mình tiên nhi thôi ư, ta chết mất, không phải cô nam quả nữ, lửa đặt gần rơm biến thành gian phu dâm phụ, ông trời có mắt ai, nhất định muốn ta phải hoàn thành hảo sự bên hồ lúc nãy. Tiên nhi sắc mặt đỏ bừng, vội chạy tới vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Vãn Vinh tình tứ. Công tử mau lại đây. Cực phẩm gia đinh, tác giả, Vũ Nhâm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com, chương 126, nàng phẩm trà ta thưởng thức. Long Hoang thôn này đúng là một thôn trang nhỏ cực kỳ tĩnh mật, chỉ có hơn 10 hộ dân phân tán khắp nơi. Nương theo dãy núi, trong một góc khuất kín đáo là một căn nhà gỗ nho nhỏ của Tần Tiên Nhi. Phía trước là xà nhà kiên cố, trên đó có treo một dãy ốm trúc trông rất tinh tế, từ trên xuống dưới dài ngắn không đồng nhất. Phía trên ốm trúc có những miếng đồng phiến thiết phiến nho nhỏ, gió nhẹ thổi tới đồng thiết nhẹ nhàng đánh lẫn nhau theo ốm trúc, phát ra linh âm thanh nhã thập phần dễ nghe. Lâm Vãn Vinh ngây người ngơ ngác, đây không phải là phong linh mở ngoặt tròn chung gió đóng ngoặt tròn sao, nhà này có ai là diệu thủ nào mà ý tưởng cũng thật tinh tế, có thể làm ra xảo vật tuyệt vời như vậy. Cạnh đó là một cánh rừng trúc nằm xen kẽ với những ngọn tre cao vời vợi, khẽ lay động dập diều trong gió. Căn nhà nhỏ với những chiếc chung gió bên rừng trúc mờ ảo trong mưa phùn. Không biết nên dùng lời nào để diễn tả vẻ đẹp xuất trần này. Hắn nguyên vốn tưởng rằng tiên nhi xuất thân bình thường, bây giờ nhìn quan cảnh này cũng trở nên mơ hồ, một ốt này u nhã sản khiết, ý cảnh thoát tục chắc chắn không phải là chỗ của những kẻ tầm thường. Tiên nhi đến gần phong linh, nhẹ nhàng lay động, một hồi linh âm thánh thoát vang đến, nàng quay đầu lại, hướng về Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói. Công tử, cái này gọi là phong linh, người nghe có vui tai không? Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên. Không chỉ có linh âm vui tai, mà ngay cả cái tên cũng cực kỳ trang nhã, phong linh này là do nàng làm ư? Tần Tiên Nhi gật gật đầu. Lúc nhỏ chính nương thân dạy muội làm, nương thân bảo rằng gió cũng biết nói mà muội không tin, vì vậy nương thân dạy làm phong linh. Thì ra trong gió quả thật có thanh âm. Tần Tiên Nhi trong lúc nói, nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Vẻ mặt nhu thuận này sao lão tử chưa bao giờ nhìn thấy nhỉ, nha đầu kia trong lòng chứa rất nhiều tâm sự à, Lâm Vãn Vinh có cảm giác thương yêu nàng vô cùng. Hắn cùng Tần Tiên Nhi quen biết bấy lâu, bình thường ngâm thơ phổ nhạc đều là tiếu ngữ hoan ca mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chứ chưa bao giờ thấy nàng có bộ dạng bi thương như thế này. Tần Tiên Nhi vì hắn nhiều lần giúp đỡ, hắn lại không biết gì thân thế của nàng. Khi mới vào thôn toàn nghĩ đến chuyện bậy bạ nên hắn lúc này cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn nắm lấy tay nàng dịu dàng nói. Tiên Nhi, không cần phải nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Nương thân nàng hy vọng nhất là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, đừng để cho người thất vọng. Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng gạt nước mắt, nở một nụ cười. Công tử nói rất đúng, Tiên Nhi thất thố rồi, khiến cho công tử cười chê. Lâm Vãn Vinh thấy nàng tựa như hoa mở ngoặc tròn lê đóng ngoặc tròn dưới mưa thanh tú rạng rỡ, thì trong lòng lại bắt đầu dao động. Những áy náy mới vừa đã sớm biến đi mất. Cầm tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve vài cái cười hắc hắc. Tiên Nhi, không cần nói thế, mau mau động phòng, mau mau vào phòng. Tần Tiên Nhi nghe được thế khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng, không biết công tử cả ngày lo suy nghĩ cái gì, muốn cùng với chàng nói chuyện nghiêm chỉnh cũng đều không tìm được lúc nào cả. Tần Tiên Nhi mở cửa phòng. Bên trong bố trí cực kỳ giản khiết và tao nhã. Có một bộ bàn ghế bằng trúc được sắp xếp gọn gàng, trông rất sạch sẽ, không vẩn một tí bụi bặm. Ở giữa phòng treo một bức họa nữ tử nhưng không nhìn ra tuổi tác, mi như viễn sơn, mục tựa xuân thủy, vẻ mặt điềm đạm u nhã, so với Tần Tiên Nhân có 7 phần giống nhau. Đó là nương thân nàng đấy ư? Lâm Vãn Vinh hỏi. Tần Tiên Nhân nhìn người trong bức họa đến xuất thần được một lúc rồi gật gật đầu. Đúng vậy. Thì ra là nhạc mẫu phu nhân cần phải cung kính. Lâm Vãn Vinh quỳ xuống vái lại bức họa, rồi xoay người sang Tiên Nhi cười nói. Tiên Nhi, nàng quả là được thừa hưởng sắc đẹp của nương thân. Một câu khen được hai người, nịnh bợ mà thần không biết quỷ không hay. Tần Tiên Nhi nghe được trong lòng hoan hỉ, mặt mày đỏ ửng, khẽ đáp. Công tử đừng trêu chọc Tiên Nhi nữa. Tần Tiên Nhi đi vào trong phòng lấy ra một bộ quần áo nam tử đưa cho Lâm Vãn Vinh thay. Đây là một bộ nho sam, có vẻ không phù hợp với khí thế ngang tàng của hắn, mà giống như một tên cẩu hùng trong bộ đồ kiểu phương Tây. Hắn mặc vào người mà không biết cánh tay nên để ở đâu, cực kỳ không được tự nhiên. Xem ra lão tử trời xanh không làm tài tử được rồi, Lâm Vãn Vinh thầm than thở, bắt đầu buồn sầu. Tần Tiên Nhi nhìn hắn trong mắt ngạc nhiên, tiếp theo bắt đầu nở nụ cười. Công tử, chàng mặc trường sam này, so với tài tử còn muốn phong lưu hơn vài phần. Ta cũng cho là như thế. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chẳng cần sĩ diện nói. Tiên Nhi tuyệt không cố ý tán dương công tử. Tần Tiên Nhân thở dài. Khi còn ở Diệu Ngọc Phường đã gặp vô số người. Vương Tôn công tử đều gặp qua, ra mắt rất nhiều. Khí chất phi phàm hay giả tạo. Loại nào cũng có, chỉ là không có một người nào có được phong độ khí thế như công tử cả. Phong độ khí thế cái gì cứ nói ta ra mặt cực dày là được, Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Tiên Nhân, quần áo này là của ai thế, không phải là dành riêng cho ta chứ? Tần Tiên Nhi trợn mắt liếc hắn bật cười. Đây là quần áo của ngoại tổ phụ Tiên Nhi. Người ngày xưa làm binh bộ thị lang. Sau khi cáo lão về quê thì quy ẩn ở đây. Đây chính là đồ của lão nhân gia. Thì ra Tiên Nhi xuất thân danh môn. Lâm Vãn Vinh giật mình nói. Khó trách nàng có tài học như vậy, thì ra kế thừa từ nương thân. Nhưng nếu có ngoại tổ phụ như vậy, tiên nhi quyết không thể gia nhập Bạch Liên giáo. Bên trong chắc đã xảy ra ẩn khuất gì, hy vọng không có quan hệ tới chuyện nàng không muốn nhắc tới cha. Phía hậu viện của một ốt, có một lương đình nho nhỏ. Hắn sau khi thay đổi xiêm y xong thần thanh khí sảng, đứng ở trong lương đình phóng mắt ra xa thấy cảnh non nước mông lung trong khói sương mờ ảo, toàn thân cực kỳ thoải mái. Ngoại tổ phụ của nàng thật sự là biết lựa chỗ a, nơi đây non xanh nước biếc, rừng thắm giữa gió sương, thật sự là chốn dưỡng thân lý tưởng. Khó trách tiên nhi cùng nương thân nàng đều là có khí chất cao quý, tựa như tiên tử vậy. Lão tử từ nay về sau nếu không có gì làm sẽ mua sạch chỗ này, kinh doanh bất động sản, xây dựng vài đại một ốt, mấy chục cái hồ bơi. Mỗi ngày cùng Thanh Tuyền, Xảo Xảo, Nhị tiểu thư tiên nhân nói chuyện phiếm, chiêm ngưỡng phong cảnh. Khi mệt mỏi thì có thể lên giường để bàn bạc diệu sự sanh con đẻ cái. Con mẹ nó, đời còn chuyện gì đẹp đẽ hơn chứ? Tần tiên nhân đứng ở phía sau hắn. Nàng vừa mới tắm rửa xong thay một bộ đồ trắng rất thanh nhã, mái tóc dài tỏa hương thơm tự nhiên, lại tô điểm lên ít phấn hồng trông như một đóa hoa đào vậy. Non nước đã đẹp người càng đẹp hơn, quả là một ý cảnh tuyệt diệu, bây giờ mà không thực hiện mỹ sự, thật sự là có lỗi với bản thân, Lâm Vãn Vinh trong lòng ngứa ngáy, cười ha hả. Tiên nhi, nàng thay quần áo lúc nào sao không gọi ta? Tần tiên nhi sửng sốt. Kêu công tử làm cái gì? Lâm Vãn Vinh ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Kêu ta làm hộ pháp cho nàng, bằng không bị bọn tiểu đồ nhìn thấy được, ta không phải chịu nhiều tổn thất hay sao? Tần tiên nhi vừa thẹn vừa buồn cười, cúi mặt xuống thầm nghĩ, nói tiểu đồ này nọ gì, chàng so với bọn chúng còn gian hơn. Lâm Vãn Vinh thấy trên cái bàn trúc trước người Tần Tiên Nhi đã bày biện một bình trà nhỏ tinh tế và bốn cái chén sứ, bên cạnh đặt một cái hỏa lò để đun nước. Tần Tiên Nhi thấy hắn ngẩn người, nhìn không được nhòn miệng cười. Công tử hôm nay tới Long Hoang thôn này, nếu không dùng qua nước sống Long Hoang cùng trà Long Tỉnh, sao có thể nói là đã tới nơi này? Giếng Long Hoang, Long Tỉnh, hắn nhảy dựng lên hỏi lại. Nơi này là thôn Long Tỉnh. Tần Tiên Nhi gật đầu. Long Hoang thôn này nhờ giếng nước mà nổi tiếng, cho nên ngoại nhân thường gọi nơi này tên là Long Tỉnh thôn. Trời ơi, nguyên lai là tới Long Tỉnh thôn, lão tử thật sự là có số mà chưa biết hưởng rồi. Lâm Vãn Vinh mặc dù đối với trà đạo cũng không rành rõi gì, nhưng Tây Hồ Long Tỉnh bốn chữ như sấm nổ ngang tai. Làm gì mà hắn không biết. Như vậy nơi đây chính là nguồn gốc của Tây Hồ Long Tỉnh rồi. Lâm Vãn Vinh liên tục thở dài. Long Tỉnh thôn quả nhiên sơn thanh thủy tú, cảnh vật mỹ lệ. Tiên nhi, nàng sinh ra đã xinh đẹp như thế, chắc là tiên nữ vườn trà rồi. Tần tiên nhi trúng chím cười, sau đó vươn tay pha nước ấm vào bình trà nhỏ. Dùng nước ấm tráng chén trà rồi bắt đầu rót trà ra chén. Một cỗ hương khí nhàn nhạt dần dần phảng phất khắp không gian đình viện. Lâm Vãn Vinh đối với trà đạo chỉ là đầu gỗ, nhưng khi hít thở thấy mùi hương trà Long Tỉnh này, tâm hồn bất giác cũng cảm thấy thật sảng khoái. Mẹ ơi, Tây Hồ Long Tỉnh chánh tông thuần tịnh màu xanh biếc tự nhiên, ngàn vàng cũng khó mà mua nổi, hương vị chắc thơm ngon vô cùng. Tần tiên nhân rót trà vào chén, vừa đủ 7 phần là ngừng, thấy lá trà Long Tỉnh hình thể như cây thương, nhị hoa non mới chớm, lá đan nhau sạc sỡ như lá cờ. Đúng là trà tốt thượng hảo hạng. Lâm Vãn Vinh không hiểu lắm về trà đạo, chỉ thấy tiên nhân tay trắng, mũi ngọc, đôi môi anh đào, lúc mỉm cười đôi má lại hiện lên hai lúm đồng tiền trông thật đáng yêu. Uống trà rồi hân thưởng người đẹp. Hắn liền nở nụ cười dâm tà. Tần tiên nhi nâng chén trà, đưa tới trước mặt Lâm Vãn Vinh, khẽ nói. Mời công tử phẩm trà. Nhưng yêu cầu để pha chế trà ngon thì Lâm Vãn Vinh còn hiểu chút đạo lý, nơ, hơ, u, VQQ, nơi bình phẩm trà thế nào hắn một điểm cũng không thông. Dùng tinh thần không biết cô có ngại, Lâm Vãn Vinh cười nói. Tiên nhi, không dối gạt nàng. Kêu ta uống trà thì được chứ kêu ta phẩm trà thì ta thật không biết làm sao. Nàng có thể dạy ta không? Tần tiên nhi mỉm cười. Phương pháp phẩm trà rất là đơn giản. Uống từng chút một, nuốt nhẹ từng ngụm trà vừa trôi qua cổ họng, dần ngậm miệng lại, lưỡi đẩy đưa nước trà, hương sen dâng lên mũi tựa như phúng chiều. Đấy mới gọi là nếm nước phẩm trà. Phúng chiều, cái tên này sáng tạo ghê, ta rất thích. Lâm Vãn Vinh cười dâm đãng vài tiếng. Tần tiên nhi hai tay nâng chén, hớp một ngụm nhỏ, làm ví dụ cho Lâm Vãn Vinh nhìn. Hắn nói, tiên nhi, pháp môn phẩm trà này đối chuyên gia như nàng mà nói tự nhiên đơn giản, còn đối với ta mà nói thì rất khó khăn. Ta có một chủ ý, có thể đơn giản hóa quá trình này nhiều lần. Giản hóa như thế nào? Tần tiên nhân ngạc nhiên. Lâm Vãn Vinh cười ha hà. Nguyên tắc này rất đơn giản, có tên là nàng phẩm mở ngoặc tròn trà đóng ngoặc tròn ta thưởng mở ngoặc tròn thức đóng ngoặc tròn. Thiếp phẩm chàng thưởng. Tần tiên nhân nghi hoặc nhíu mày, còn chưa hiểu hết thì thân thể đột nhiên căng cứng, bị hắn ôm vào trong lòng. Một cái miệng rộng nóng bóng đã khéo léo đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Tiên nhi cả người mềm nhũn, trong lúc đó nghe một thanh âm tà dị vang lên bên tai mình. Cái này gọi là nàng phẩm ta thưởng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn phong linh chung gió. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn một ốp nhà gỗ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn tiếu ngữ hoan ca mở ngoặc tròn cười nói ca hát vui vẻ đóng ngoặc tròn. Tây Hồ Long tỉnh là loại tiêu chuẩn theo quy ước tên gọi bởi Tây Hồ là nơi loại trà đặc thù này phát triển. Loại trà Long tỉnh này được xếp vào một trong những loại trà nổi tiếng Trung Quốc, sinh sôi và phát triển trong một vùng xác định rộng khoảng 168 ở tỉnh Chiết Giang gần Tây Hồ. Trong lịch sử, Long tỉnh Tây Hồ được chia làm bốn loại cho bốn vùng nhỏ hơn là Sư mở ngoặc tròn sư tử, Long mở ngoặc tròn rồng, Vân mở ngoặc tròn mây, và Hổ. Nhưng theo thời gian, sự phân biệt này dần bị quên lãng cho đến hiện nay được sửa lại thành các loại trà tứ phương Long tỉnh, Mai Gia Long tỉnh và tên gọi chung là Tây Hồ Long tỉnh. Mặc dù một số người sành sỏi vẫn hay gọi loại trà sư tử là cơ, dơ, e, mơ, e, xe la cơ, dơ, e, mơ, e. Cực phẩm gia đình. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com. Chương 127. Tâm sự. Tần tiên nhi sớm đã gục ngã dưới tay hắn, tuy võ nghệ cao cường nhưng không hề đề phòng lại bị hắn phục kích bất ngờ nên dễ dàng khuất phục. Trên người cảm nhận được một hơi thở nam tử hừng hực truyền đến thì toàn thân nàng liền vô lực, hơi thở gấp gáp, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hai mắt long lanh, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy gì đó. Đôi môi tiên nhi thật ngọt ngào mềm mại, phảng phất trên miệng còn thoang thoảng mùi hương Long tỉnh kiều mị động lòng người. Nàng lần đầu mới nếm vị ngọt này trong lòng vô cùng ngượng ngùng nên căn bản không dám mở mắt, chỉ e ấp nằm hẳn trong lòng hắn tùy ý để hắn hân thưởng đôi môi mềm mại của mình. Lâm Vãn Vinh thấy tiên nhi nhu thuận động lòng người như thế, trong lòng thích cực kỳ. Nàng mới vừa rồi lại thay một trường bào rộng thùng thình, vô ý tạo tiện nghi cho Lâm Vãn Vinh. Trong lòng hắn sớm nôn nao khó chịu, đại thủ liền mân mê tới, luồn vào dưới lớp quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng làm say mê lòng người của nàng. Hai tay hắn nhẹ nhàng, chậm rãi đưa từ đôi vai xuống eo ve vuốt. Da thịt tiên nhi đích thực mềm nhẵn như nước làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Tiên nhi thân thể mềm mại run rẩy nhẹ nhẹ, mặt đỏ như lửa, hai tai nóng lên, căn bản không có dũng khí ngẩng đầu lên, chỉ đành phải để mặc hắn làm mấy chuyện xấu. A, Tần Tiên Nhi rên khẽ một tiếng, càng làm cho hỏa nhiệt trong người Lâm Vãn Vinh bừng bừng, hai tay liền tác ai tác quái, chậm rãi tiến dần lên trước ngực nàng rồi bắt đầu nhẹ nhàng thám hiểm hai quả đào tiên. Tiên Nhi tuy mang tiếng là hoa khôi diệu ngọc phường nhưng thân thể vẫn tự hào là còn thanh khiết. Nếu không phải đối với hắn tình cảm sâu đậm cũng sẽ không để hắn phóng túng như thế. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thích, thân trên của nàng thực là xinh xắn, thấy nàng phản ứng như thế càng làm dâm tâm của hắn đại thịnh. Da thịt Tiên Nhi đúng là không ai so sánh nổi. Khi nhẹ nhàng vuốt ve lên bộ ngực đầy đặn của nàng, bàn tay giống như trượt trên tơ trước ngực kia là hai điểm tiên hồng càng mềm mại vô cùng, mê người cực kỳ. Lâm Vãn Vinh nuốt nước miếng một cách khó khăn, Tiên Nhi đích thực là bảo bối, có đem giang sơn cho ta, lão tử cũng không đổi, hắn tức thời thầm nghĩ. Công tử, đừng mà. Tần Tiên Nhi thở gấp một tiếng thanh âm yếu ớt, mỏng manh không chịu nổi. Ngay cả chính nàng nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, tiếng này chẳng lẽ là ta kêu lên sao, thật là ngượng đến chết. Nữ nhân nói có là không, đạo lý này Lâm Vãn Vinh hiểu được rất rõ ràng. Hắn cười hắc hắc, hai tay nhẹ nhàng đặt trước ngực nàng, ngón cái nhẹ nhẹ xoa lên hai điểm hồng đậu. Tần Tiên Nhi rên xiết một tiếng, tự đông tự oán, trên mặt đầy vẻ vô hạn xuân ý. Dục vọng như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Công tử. Tần Tiên Nhi tiểu khẩu khẽ nhích, hơi thở như núi lửa, hai má đỏ như ửng như thiêu, đôi mắt đẹp bỗng rưng rưng nước mắt, thở gấp nói. Công tử xin nghe Tiên Nhi nói một lời. Tới lúc này còn có điều gì để nói, để ngày mai buổi sáng rời khỏi giường rồi nói. Lâm Vãn Vinh không thèm để ý tới, cứ từng bước lấn tới, bỗng nhiên thấy trong lòng ngực thân thể nàng bắt đầu run rẩy, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tần Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn hắn, trong đáy mắt ngập lệ nóng, trong nháy mắt liền rơi xuống. Ai ra, làm sao vậy, là ai khi dễ Tiên Nhi? Lâm Vãn Vinh vội vàng thu hồi hai tay, đỡ lấy nàng hỏi. Tiên Nhi, bảo bối yêu quý của ta, đừng làm bộ mặt đưa đám như thế, là ai khi dễ nàng vậy, ta sẽ kiếm hắn tính sổ. Tần Tiên Nhi nghe hắn nói xong càng khóc thút thít như mưa, nức nở nói. Chẳng lẽ Tiên Nhi trong mắt công tử thật sự giống như một nữ tử tùy tiện hay sao? Trời, nàng không phải là một nữ tử tùy tiện nhưng ta khẳng định ta là nam tử tùy tiện. Lâm Vãn Vinh thấy Tiên Nhi khóc không ngừng, vội vàng an ủi nói. Tiên Nhi đừng khóc nữa, ở trong mắt ta, nàng là nữ tử thanh khiết nhất, xinh đẹp nhất số một thế giới. Hắn vừa nói xong trong lòng nghĩ lại hai chữ, số một, A-di-đà Phật, để dỗ dành nàng Thanh Tuyền, xảo xảo, nhị tiểu thư, còn có chư vị lão bà mà ta chưa biết cũng đừng lấy làm tức giận. Tiên Nhi gạt nước mắt rồi nói. Tiên Nhi trong lòng luôn tưởng nhớ công tử, yêu thương công tử, tấm thân trong sạch này mặc cho công tử khinh bạc. Nhưng việc cẩu hợp này tuyệt không phải sở nguyện của Tiên Nhi, mong công tử nghe Tiên Nhi một lời. Ý tứ những lời này là hắn có thể khinh bạc nàng thế nào cũng được, nhưng không thể đột phá phòng tuyến cuối cùng. Nếu không sẽ là cẩu hợp. Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi, ta đối với tình dục trước hôn nhân cũng luôn có phản cảm người khác, không tự phản cảm ta. Nhưng chẳng lẽ thật sự phải cưới xin đàng hoàng mới có thể cùng Tiên Nhi sờ sờ mó mó, Thanh Tuyền còn chưa tìm được, chưa kể sau này cưới hỏi thì lắm chuyện lằng nhằng, ôi thật là lâu. Tiên Nhi này nhìn ôn uyển mềm mại, trên thực tế chủ kiến rất cứng rắn, rất nguyên tắc. Tính cách cũng rất cứng cỏi, không thể làm càn được, ôi thật sự là đau đầu a. Tần Tiên Nhi thấy hắn vẻ mặt lo lắng, ngượng ngập nói. Công tử còn nhớ rõ lần trước khi từ biệt ở Kim Lăng, Tiên Nhi có nói với công tử một câu. Lâm Vãn Vinh cẩn thận suy nghĩ một hồi, ai ra, nàng nói là muốn giết Thanh Tuyền, vốn tưởng rằng nàng chỉ là mạnh miệng nói thế. Nhưng nàng còn muốn giết nhị tiểu thư, hôm nay cũng muốn giết đại tiểu thư. Yêu nữ này tính cách nhất định như Hoạn Thư, không thể là giả được. Mới vừa rồi tinh trùng lên não, giờ nghĩ lại cả người hắn toát mồ hôi lạnh, vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng không thể sơ suất được. Tần tiên nhi này đúng là một quả bom hẹn giờ, chỉ không biết khi nào phát nổ đây. Bất quá người nàng thật sự tốt lắm, trăm năm khó kiếm. Lâm Vãn Vinh cả mồ hôi cùng nước miếng đồng thời chảy ra. Tiên nhi có nói qua đợi giết Tiếu Thanh Tuyền kia xong, tiên nhi liền dâng hiến hết thảy cho công tử. Tần tiên nhi sâu kín thở dài. Chỉ là hôm nay cùng công tử gặp lại thì trong lòng vô cùng vui mừng, ngay cả chính mình đều có chút không nắm chắc. Thật sự không thể hoàn toàn trách cứ công tử. À há, vậy chính là do ngươi câu dẫn ta. Lâm Vãn Vinh trong lòng âm thầm vô sỉ biện hộ cho mình. Kỳ thật, mới vừa rồi, đó là do công tử thật tình yêu mến tiên nhi. Tiên nhi chẳng những không có oán hận mà ngược lại lòng tràn đầy vui mừng. Tần tiên nhi đột nhiên ngượng ngập nói. Vui mừng. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói. Nàng vừa rồi lệ rơi đầy mặt, chỉ nửa phút sau thì lại tỏ vẻ vui mừng. Nguyên lai là chuyện tốt đẹp của hai người yêu nhau thiếu chút nữa biến thành cường bạo, làm sao ta có thể vui mừng được. Tần tiên nhi thấy hắn thần sắc nghi hoặc thì biết hắn không tin. Nàng đối với Lâm Vãn Vinh vô cùng thật tình, thấy hắn hình dáng bất đắc dĩ thì không đành lòng, bất giác chủ động đưa bàn tay nhỏ bé nắm đại thủ của hắn nói. Công tử chớ có nghi hoặc. Để tiên nhi nói rõ cho chàng nghe chuyện này, chàng sẽ hiểu được ngay. Lâm Vãn Vinh đột nhiên cười nói. Kỳ thật tiên nhi, ta mới vừa rồi cũng chỉ là thử nàng một chút, coi nàng nhẫn nại tới mức nào, nàng cũng biết ta đây rất là đàng hoàng, sao có thể làm chuyện xấu xa như vậy. Tần tiên nhi thiếu chút nữa hộp máu, trong lòng vừa thẹn vừa tức. Người này chuyện xấu làm thì cũng đã làm, bây giờ lại nói năng linh tinh, làm bộ người đứng đắn. Huyên mà đứng đắn thì Bạch Liên giáo chúng ta chính là làm phúc cho thiên hạ. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh trách móc, biểu môi nhẹ giọng nói. Tiện nghi đều bị chàng chiếm xong hết rồi, người thật sự là đồ xấu xa. Lâm Vãn Vinh thấy nàng không hề khóc, trong lòng niệm Phật đã phù hộ. Rốt cuộc không khóc, đại pháp đánh lạc hướng của ta lại thành công. Lâm Vãn Vinh hỏi. Tiên nhi, nàng mới vừa rồi nói chuyện gì với ta? Công tử, tiên nhi nhắc lại phải giết Tiếu Thanh Tuyền. Đừng, không phải chuyện này. Lâm Vãn Vinh vội vàng ngăn cản nàng, bất đắc dĩ nói. Tiên nhi chuyện giết người, từ nay về sau đừng đề cập tới nữa. Tần tiên nhi cắn chặt răng im miệng, trong mắt lệ châu nhỏ ra nói. Công tử không hề thương tiên nhi, bản thân là yêu nữ Bạch Liên giáo, giết người không nương tay thì sao có thể so sánh với Tiếu Thanh Tuyền kia thân phận cao quý, thánh khiết nữ tử đó chứ. Nha đầu kia thật sự ăn phải hũ giấm chua thật to rồi, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ nói. Tiên nhi, những lời nàng nói không phải như ý ta đâu. Tính bác ái của ta vẫn có thể yêu thích tính cách cứng rắn của nàng mà. Đối với nàng, đối Thanh Tuyền ta đều coi như nhau. Tần tiên nhi nói. Công tử, tiên nhi tuy là yêu nữ, nhưng yêu rất rõ ràng. Căm hận Tiếu Thanh Tuyền kia, nói thẳng ra là muốn giết nàng. Đối với công tử thì thật lòng yêu mến, cho dù có hy sinh tánh mạng cũng cam tâm tình nguyện, chỉ mong muốn có thể cùng công tử uyên ương song thủ, bạc đầu giai lão. Tiên nhi làm như vậy, sai ở điểm nào? Tần tiên nhi này nói năng tuy ôn nhu, nhưng vô cùng cứng đầu cứng cổ, hay giết người. Nàng lại hay tính toán, rồi lại yêu vết rõ ràng, dám yêu dám hận. Lâm Vãn Vinh tuy đầu to như cái đấu nhưng thật không biết phải nói như thế nào với nàng cho tốt đây. Nàng không thể cùng Thanh Tuyền ở chung một chỗ ư, ta thấy hai người các nàng, võ nghệ cao cường giống nhau, tưởng sẽ có điểm chung, định nhiên trở thành một đôi hảo tỉ muội. Lâm Vãn Vinh chợt nói, đại nam nhân muốn có tam thê tứ thiếp thật không dễ dàng a. ngoại trừ biết làm hảo lão công còn phải làm thuyết khách giỏi, công tác tư tưởng rõ ràng cho các hảo lão bà. Nếu không thì thiên hạ đại loạn. Cùng nàng ấy làm tỉ muội cái gì? Tần Tiên Nhi hừ lạnh. Giết nàng thì đúng hơn. Lâm Vãn Vinh không biết nên nói cái gì, Tần Tiên Nhi thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, cũng sâu kín thở dài nói. Mới vừa rồi Tiên Nhi có nói qua, nếu là công tử lúc này ham muốn Tiên Nhi hoan hỉ còn chưa hết, công tử có tin hay không cũng mặc, đó là lời thật lòng của Tiên Nhi. Nói chuyện này làm gì vậy? Lâm Vãn Vinh trong lòng kỳ quái, lại nghe Tần Tiên Nhi nói tiếp. Tiên Nhi từng kể với công tử là mình chỉ có mẫu thân chứ không có cha, không biết công tử còn nhớ rõ không? Hãn, sao không nhớ rõ cơ chứ? Lâm Vãn Vinh thấy Tần Tiên Nhi vẻ mặt có chút buồn sầu, biết trong này tất có bí ẩn, hắn vội vàng chen ngang Tần Tiên Nhi nói. Tiên Nhi, nàng không cần nói, ta tin tưởng nàng. Tần Tiên Nhi thần sắc kích động, nước mắt rưng rưng cảm kích liếc mắt nhìn hắn nói. Công tử, người đối với Tiên Nhi thật tốt. Tần Tiên Nhi này tuy thông minh nhưng đôi khi lại hồ đồ, nhưng lời này Lâm Vãn Vinh lơ đãng nói ra, lại làm nàng cảm động rơi lệ, đúng là đánh trúng vào tâm lý của nữ nhân. Công tử đối với Tiên Nhi như thế, Tiên Nhi không thể giấu xiêm công tử nữa. Tần Tiên Nhi trên mặt hiện một tia thần sắc kiên định nói tiếp. Thân phận ngoại tổ phụ ta công tử đã biết, người sau khi từ quan ẩn cư tại Long Hoang thôn này, tuy là thanh khổ, nhưng cảm thấy rất hài lòng. Nương thân Tiên Nhi thời còn trẻ nổi danh nữ nhân tài ba, nhưng bất đắc dĩ vận mệnh thê thảm bị gả cho một kẻ ở kinh thành nhưng không bằng cầm thú. Người này đông thê thiếp, các bà này âm trầm nham hiểm bày kế đặt mưu. Nương thân tính tình đạm bạc, không muốn tranh giành nên luôn bị thiệt thòi. Người kia đối với mẫu thân cũng cực kỳ lãnh đạm, may mắn sau đó mẫu thân sinh ra Tiên Nhi, mẫu thân mới có chút an ủi. Tên cầm thú không bằng kia con cái rất ít nên đối Tiên Nhi rất là yêu thích. Tiên Nhi từng cho hắn là người cha tốt nhất thiên hạ. Năm ấy khi 8 tuổi, mẫu thân cùng Tiên Nhi chơi đùa tại hoa viên thì bất ngờ gặp cửu gia của hắn đi tầm cửu. Hắn vì bảo vệ chính mình nên thế nên. Tần Tiên Nhi vai rung rung kịch liệt, nghẹn ngào không nói nổi nữa. Lâm Vãn Vinh biết trong đó tất có thảm sự, vội vàng vỗ vỗ bả vai nàng nói. Tiên Nhi tiểu bảo bối, đừng sợ, chúng ta không nói nữa. Thế nên hắn kéo nương thân che trước người, đỡ nhát kiếm chí mạng cho hắn. Thật đáng giận, làm Tiên Nhi vĩnh viễn mất đi nương thân, hu hu, nương thân thật đáng thương. Tần Tiên Nhi gục đầu trong ngực hắn khóc sống lên, bi thống vô cùng, ngay cả hơi thở cũng bị đứt quãng. Việc này quả thật làm cho người ta chấn động, bình thường nghe kể, hai vợ chồng thân mật yêu thương có thể hy sinh tánh mạng chính mình. Không ngờ hạ độc thủ như vậy, cha của Tiên Nhi thật sự là tên độc ác tàn bạo nhất thiên hạ. Nha đầu này cũng thật sự đáng thương, Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng thở dài rồi chậm rãi vỗ về nàng, hắn bây giờ có chút hiểu được tâm tình của Tiên Nhi, thì ra là đã chịu nhiều đau khổ. Ngẫm lại một đứa nhỏ 8 tuổi, nhìn mẫu thân phải chết đã là quá khổ, lại còn chính mắt chứng kiến cha mình vì bảo trụ tánh mạng mà đem mẫu thân ra đỡ. Đả kích này thực sự là tàn khốc vô cùng. Tiên Nhi, hết thảy đều qua đã đi, không phải sợ, từ nay về sau ta nhất định chiếu cố tốt đến nàng. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói. Công tử! Tần Tiên Nhi cảm động ôm lấy hắn thật chặt mà hu hu khóc sòng, phảng phất như đã tìm được nơi để giải tỏa. Lâm Vãn Vinh cũng ôm nàng thật chặt trong lòng, nha đầu này gặp tao ngộ như vậy, mọi hành động trước kia của nàng gây nên đều có thể lý giải được. Không biết qua bao lâu tâm trạng Tiên Nhi dần dần bình tĩnh lại, trên mặt đỏ ửng liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc và thẹn thùng. Vội vàng tựa đầu lên ngực hắn. Tiên Nhi thế sao nàng lại thất lạc vào Bạch Liên giáo? Lâm Vãn Vinh nhẹ giọng nói. Tần Tiên Nhi ơ nhẹ một tiếng nói. Năm ấy sư phụ tiên nhi lên kinh thành có việc. Thấy cảnh ngộ đáng thương nên nhận làm đồ đệ. Đem tiên nhi mang về giáo phái, một tay dạy dỗ thành Bạch Liên giáo tiểu yêu nữ. Công tử, người có phải là vô cùng chán ghét yêu nữ? Lâm Vãn Vinh cười nói. Tiểu yêu nữ khác thì ta không biết, nhưng là tiểu yêu nữ tiên nhi này ta vô cùng thích. Tần tiên nhi trong lòng vui vẻ thở dài. Tiên nhi vốn cũng không muốn làm yêu nữ, nhưng là thuộc nhỏ đã được sư phụ đã nuôi lớn, ăn trọng như núi. Chuyện lão nhân gia muốn tiên nhi làm thì dù có hy sinh tánh mạng cũng nhất định phải hoàn thành. Cái này ta có thể hiểu được, đó chính là lý tưởng của nàng. Nàng còn nhớ trước kia ta có nói với nàng, nếu là vì chính thân nhân của mình, cho dù có trở thành kẻ thù khắp thiên hạ cũng sẽ làm không. Lâm Vãn Vinh nói. Những gì công tử nói tiên nhi đều nhớ kỹ. Tần tiên nhi chủ động tựa đầu lên ngực hắn, hai gò má đỏ ửng trên mặt còn ngấn lệ, rồi lại ngượng ngùng không chịu nổi kiều diễm vô cùng. Lâm Vãn Vinh trong lòng rung động, nai nai thật sự là mệnh khổ, tiên nhi nhu thuận như vậy, lại chịu nhiều đau khổ, hại ta muốn làm càn quấy một chút cũng không đành lòng. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 128. Tiến thoái lưỡng nan. Từ sau khi nương thân ngộ nạn, tiên nhi thống hận tất cả kẻ phụ tình trong thiên hạ nên đã lập lời thề, từ nay về sau nếu chọn lang quân thì phải là người chỉ yêu thương toàn tâm toàn ý với một mình tiên nhi, cả đời không rời. Tần tiên nhi liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Nguyên lai như thế, nha đầu kia bởi do thời thơ ấu gặp chuyện thảm sự đau lòng nên trong lòng luôn có ám ảnh. Tâm tính nàng mới cực đoan như thế, phàm nữ tử nào định thân cận mình một chút đều trở thành đối tượng mà nàng muốn giết. Hành vi tuy là bá đạo, nhưng cũng có thể cảm thông. Nhân sinh khổ đoạn, chi kỷ nan tầm, tìm được người cùng mình yêu thương chân thành lẫn nhau cực kỳ gian nan. Khi gặp công tử chắc là món nợ từ kiếp trước, là duyên phận lớn. Tiên nhi tuy là nữ lưu, cũng biết nhân duyên do trời định, nhưng thành bại là do sức người nên mới cùng công tử thân mật, mong rằng công tử chớ để bụng, đừng nghĩ tiên nhi dễ dãi. Tần tiên nhi thẹn thùng vô hạn. Nghe nữ hài tử bày tỏ cảm giác này thật là đặc biệt. Tiên nhi lại là tuyệt sắc giai nhân, càng làm cho Lâm Vãn Vinh thỏa mãn hư tâm của mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay tiên nhi nói. Tiên nhi, chúng ta từ nay về sau vai kề vai, mãi mãi không rời xa nhau có được không? Tần tiên nhi sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói. Điều chàng nói cũng là sở nguyện của tiên nhi. Nàng nhu mì thẹn thùng, thanh khiết động lòng người, làm Lâm Vãn Vinh trong lòng càng phát hỏa. Đối với cái gì vô môi cẩu hợp quái quỷ gì đấy, lão tử cũng muốn thử làm lại xem sao, thế nào. Đôi đại thủ của hắn liền nhẹ nhàng vuốt ve thân thể tiên nhi, hướng về phía tiết y nho nhỏ kia. Tiên nhi đang cùng hắn tâm sự, cũng dần dần cảm thấy trái lòng. Thấy hắn tác ác như thế, trong lòng cũng thở dài, thôi thôi, ta đã hứa chung thân với hắn. Cùng hắn không rời nhau, đã nói với hắn như vậy, xem ra mọi sự đã an bài. Có suy nghĩ này, tiên nhi không ngăn trở hắn nữa, dựa vào hắn nhẹ nhàng tận hưởng. Cả người nàng vô lực nóng rực lên giống như hỏa thiêu, tiểu khẩu khẽ thở nhẹ, hơi thở như lan, nhẹ nhàng nói. Mong công tử đoái thương tiên nhi. Nghe được câu này, Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ. Nói như vậy, tiên nhi nha đầu kia trong lòng cũng đã có ý. Hê hê, hành vi tình dục tiền hôn nhân chính là sự nghiệp quang vinh hạng nhất, nhất định phải kiên trì. Hắn nghĩ như vậy trong lòng, nên tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi gò bồng đảo xương còn ngậm của nàng một cách chậm rãi. Tiên nhi cả người thả lỏng tựa như lửa, ôm chặt lấy người hắn, bộ ngực trắng ngần đầy đặn đè ép chặt lên hắn, trên mặt phủ một làn sương hồng. Liên khẩu mở ra, hương thơm bốn phía, cúi đầu ngượng ngập nói: "Công tử, đừng làm ở đây." Lâm Vãn Vinh trong lòng dục hỏa đằng đằng bốc lên, mạnh mẽ ôm nàng trong lòng rồi bế vào khuê phòng, nhẹ nhàng đặt lên cái giường gỗ sạch sẽ. Tiên Nhi tim đập thình thịch loạn nhịp, hai mắt nhắm chặt, không dám nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh phát huy sở trường hiểu biết về quần áo, nhẹ nhàng khua tay vài cái. Ngay lập tức trường bào trượt xuống, lộ ra thân hình nóng bỏng của Tiên Nhi. Chỉ mới liếc mắt, mũi hắn lập tức chảy máu cam ròng ròng. Mái tóc đen nhánh của Tiên Nhi trải dài ở trên giường, đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài run nhẹ nhẹ, mũi thẳng môi anh đào, phập phồng lên xuống, thở gấp không ngừng, mê người cực kỳ. Cổ nàng trắng nón nà thon dài, da thịt trong suốt như tuyết, hai cánh tay lõa lộ bên ngoài trắng như lan, tinh khiết như ngó sen. Một món tiết y màu đỏ rực căng căng che đẩy bầu ngực căng tròn, bầu ngực e ấp thẹn thùng từng lúc phập phồng, càng phong loan dơ, dơ quy quy y, e, tê khởi, ba đào cuồn cuộn, ngay cả hai điểm yên hồng kia, cũng phảng phất từ cơ thể vươn ra. Cặp đùi ngọc thon dài trong suốt mà bóng loáng, căng căng khép lại một chỗ, hấp dẫn vô cùng. Thân hình Tiên Nhi mềm mại mà vẫn đầy đặn, toàn thân cao thấp không chỗ nào thừa, cứ như là thần vật trên trời rớt xuống, dài một tí hay ngắn một tí đều không hoàn mỹ. Lâm Vãn Vinh cố nuốt khan nước miếng, hai tay từ từ thong thả, run rẩy bắt đầu chậm rãi cởi hỏa hồng tiết y kia của Tiên Nhi. Hai đôi gò bồng đảo trong suốt khiết bạch như thoát khỏi nơi tù đầy, như thỏ trắng thoát khỏi hang. Hai núm hồng nho nhỏ trong suốt, lóe ra một tia sáng bóng mê người. Tần Tiên Nhi a một tiếng sợ hãi, tim đập chống ngực thùng thùng, làm cho bầu ngực cứ sung sung, hai điểm tiên hồng như hai tiểu anh đào thong thả bắt đầu từ từ phập phồng, mê người vô cùng. Hai chân thon dài của Tiên Nhi tuy căng căng khép lại như cũ nhưng vẫn có thể thấy được phương thảo thê thê, nhục quang ẩn hiện. Lâm Vãn Vinh cả người lửa nóng. Mẹ ơi, Tiên Nhi thân thể tuyệt mỹ như vậy không phải muốn đoạt mệnh ta sao? Công tử! Tiên Nhi hai mắt đóng chặt, tai đỏ ửng, trên mặt phủ một lớp xương hồng, hòa quyện với đôi môi anh đào và làn da trắng trẻo của nàng, xinh đẹp không bút mực nào tả xiết. Cảm giác thấy ánh mắt hắn nóng bỏng đang dò xét cao thấp toàn thân mình, Tần Tiên Nhi ngượng ngùng vô cùng. Hai chân vội vàng đóng chặt, ngọc thủ cố ý che trước ngực, như muốn kháng cự càng làm phát ra mị lực mê người. Lâm Vãn Vinh vội cởi y phục của mình, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng mình. Hai điểm hồng mềm mại kia truyền đến cảm giác mê ly động lòng người. Lâm Vãn Vinh đặt thân thể nàng lên trên người mình, một hơi thở nóng bỏng truyền đến thân thể Tần Tiên Nhi bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lâm Vãn Vinh hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, nương theo vòng eo nàng, chậm rãi đụng đến mông nàng, đường cong là lướt, bóng loáng đột khởi, chỉ vừa mới đụng nhẹ, Tần Tiên Nhi bỗng phát ra một tiếng hô. Không được. Ánh mắt nàng mê man, nhìn Lâm Vãn Vinh nói. Công tử, người sau này vĩnh viễn chỉ yêu một mình Tiên Nhi thôi. Sặc, đã đến nước này. Nha đầu kia cứ hỏi mãi, đúng là ký ức đã ăn quá sâu vào trong lòng. Hắc hắc, sẽ cho nàng thấy kiến thức độc đáo của bổn công tử rất lợi hại, sau đó dĩ nhiên sẽ rất thèm thuồng. Lâm Vãn Vinh không trả lời câu hỏi của nàng, hai tay vừa động trùm lên bộ ngực mềm mại như lụa, nhẹ nhàng ấm nhẹ hai điểm yên hồng, bắt đầu mân mê miết nhẹ. Tần Tiên Nhi tình hỏa bốc lên, cố bảo vệ điểm sáng suốt cuối cùng trong tâm linh thốt nhẹ. Công tử mau mau trả lời Tiên Nhi không muốn hại công tử. Hại ta, hiện tại ta chưa nằm trên người nàng, vẫn chưa hại ta được đâu. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vân vê hai điểm hồng kia cười nói. Tần Tiên Nhi bầu ngực trắng ngần phập phồng, dịu dàng nói. Công tử, sư phó Tiên Nhi chính là miêu nữ. Từ kinh nghiệm của cha mẹ, Tiên Nhi thống hận những kẻ vô tình vô nghĩa, thầm nghĩ sẽ kiếm một lang quân thành tâm đãi ta nên đã thỉnh sư phó đặt trong cơ thể ta một loại si tình chi cổ. Si tình chi cổ, si tình chi cổ là cái quái gì, so với nằm lên thân thể tiên nhi cái nào hay hơn, hắn không thèm để ý đến thầm nghĩ, hai tay manh động chọc vẹo làm tiên nhi một trận thở gấp. Si tình chi cổ chính là chứng nhân cho nam nữ tương duyệt. Công tử cùng ta sau khi đồng phòng thì trong cơ thể sẽ có si tình chi cổ. Từ nay về sau sanh tử có nhau, tình ý tương giao, không rời xa nhau. Tần tiên nhi vội vàng nói. Cảm thấy được tiểu huynh đệ nóng bỏng của hắn đã nằm trên tiểu phúc của mình, hít thở dồn dập nói tiếp. Nhưng nếu là công tử cùng với nữ tử khác đồng phòng, si tình chi cổ kia sẽ chuyển lên người nữ tử. Sống chết của người đó sẽ do tiên nhi thao túng trong tay. Cái gì, huynh đệ dưới khố của Lâm Vãn Vinh đang hùng dũng xương cờ, đang muốn thôi quân mãnh tiến, bỗng nghe nói thế, tâm thần cả kinh trước mắt tuy là mê người, nhưng tiến một chút thôi cũng không được, trời ơi, sao lại thế này a? Việc này không đơn giản, lão tử không thể làm càn. Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh, cẩn thận kiểm tra xem xét một chút. Thì thấy vẫn ở ngoài, lúc này mới thở dài một hơi khẩu khí, lúc này bỗng nhận ra làm nam nhân cũng không hẳn là tốt. Tần tiên nhi cảm nhận được nhục thương nóng bỏng của hắn dính sát vào chỗ kia của mình, trái tim nhảy loạn một cái. Cảm giác ma sát nhẹ nhàng, làm cả người nàng nóng rực khó chịu, máu chảy dần dần. Thân thể giống như không có tí khí lực nào. Cái gì si tình chi cổ, tiên nhi nàng mau nói rõ ràng. Lâm Vãn Vinh không dám coi thường vọng động, ôm chặt thân thể nàng, vội vàng hỏi. Tiên nhi khẽ nói. Miêu nữ đa tình, miêu nữ thiện cổ. Vì để tìm lang quân trí tình, khi còn nhỏ đã thỉnh sư phó đặt trong cơ thể si tình chi cổ. Tiên nhi cùng công tử Chu công chi lễ xong thì si tình chi cổ sẽ nhập vào trong cơ thể của người. Công tử sẽ là cổ mẫu, sanh tử tiên nhi sẽ nằm trong tay công tử thao túng. Trời ạ, chi cổ này là cái quái gì? Có phải giấu trong rốn không, có thể dùng thuốc lấy nó ra được không? Mẹ nó, chẳng lẽ bắt ta uống thuốc gì đó, chả lẽ không còn có thiên lý hay sao? Bất quá tiên nhi nguyện đặt sanh tử của nàng ở trong tay mình, nữ nhân si tình như thế, làm Lâm Vãn Vinh không khỏi cảm động. Tên là si tình chi cổ, đó là cả đời trung trinh. Nếu công tử cùng nữ tử khác đồng phòng, cổ tắc này sẽ chuyển qua cơ thể nữ tử kia, còn tiên nhi sẽ trở thành cổ mẫu, sanh tử của nữ tử kia cùng công tử sẽ bị tiên nhi thao túng. Nói mấy lời sau cùng cũng hiểu, Lâm Vãn Vinh chán mồ hôi lạnh tới tấp tuôn ra. Ôi trời đất ơi, không phải chơi ta à, thoát y xong xuôi, muốn lập tức tiến vào bước cuối cùng sao tự nhiên lại xuất hiện loại si tinh chi cổ này, chẳng lẽ là ông trời thấy khả năng phòng ngự của ta quá mạnh mẽ, nên cố ý chơi ta, sư phó tiên nhi cũng thật bậy bạ, dạy bảo lung tung. Dạy thứ cổ quái này làm gì, tiên nhi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu việc đời, chỉ là tùy tiện nói ra, sao người có thể lấy đùa thành thật, sặc, nếu cô phải có ý đồ xấu, thì cũng là bị biến thái con bà nó rồi. Xông lên hay không, Lâm Vãn Vinh trợn tròn mắt. Hắn bây giờ gặp phải một câu hỏi chọn lựa giữa một cây hay khu rừng. Bình thường mà nói, không thể vì một cây mà bỏ qua khu rừng. Nhưng tiên nhi này thì không phải là một cây bình thường, nàng là một cây thượng phẩm, đánh chết hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng, một cây, hai cây, cả một khu rừng, lão tử tất cả đều muốn. Hắn miên man suy nghĩ trong lòng trong chốc lát, ôm một tia hy vọng hỏi. Tiên nhi chi cổ này có loại trừ được không? Tần tiên nhi mỉm cười lắc lắc đầu. Lâm Vãn Vinh kêu một tiếng, cũng khó mà trách tiên nhi. Ta nếu cùng nàng thân thân mật mật, nàng trong lòng cao hứng không hết, nên không phải là giả dối. Nếu cùng nàng vui vẻ một hồi, thanh tuyền, xảo xảo, ngọc xương đều thành quả phụ sống hết, cho dù ta mạo hiểm cùng các nàng vui vẻ vài lần, tánh mạng các nàng sẽ bị nha đầu tiên nhi kia thao túng, ôi chao, đúng là trời hại ma cô mà. Tần Tiên Nhi thấy hắn mặt đầy sầu khổ thì biết tỏng hắn đang e ngại điều gì, nhìn không được khóc nức nở. Tiên Nhi đối với công tử một lòng thiên địa trời đất chứng kiến, đến chết cũng không thay đổi. Tấm thân trong sạch Tiên Nhi, vĩnh viễn đều thuộc về công tử. Tiên Nhi, nàng hại chết ta rồi, ăn thứ không ăn được, nuốt thứ không nuốt được, việc này thật sự khó quyết a. Hắn thầm suy nghĩ trong chốc lát, việc này tốt nhất tìm người giúp đỡ. Thanh Tuyền và Tiên Nhi bình thường võ nghệ cao cường, nàng nhất định sẽ có biện pháp, nói không chừng thật sự có loại thuốc để giải độc. Ngày gì mà đen đuổi thế này, tán gái nhưng đụng nhầm phải thuốc độc, lão tử lần này thật thảm, xem như từ trước đến nay chỉ có mình ta gặp phải. Lâm Vãn Vinh bây giờ đối với Tần Tiên Nhi cũng hiểu là nữ tử này có cá tính cực kỳ, ghét thì ghét cay ghét đắng, yêu thì sẽ yêu cuồng nhiệt. Hắn thở dài, lại thấy nàng sầu thảm bất an nhìn mình, liền bối rối cười nói: Tiên Nhi, nàng không cần lo lắng, việc này ta nhất định có cách giải quyết. Tần Tiên Nhi cúi đầu khẽ nói: Công tử, người không trách cứ Tiên Nhi chứ? Trách, đương nhiên phải trách. Lâm Vãn Vinh lớn tiếng la, thấy Tần Tiên Nhi ánh mắt hoảng sợ vô cùng thì cười nói: Ta trách chính là trách Tiên Nhi xinh đẹp đáng yêu như thế, làm ta thần hồn điên đảo, ăn uống không màng, muốn phát vào mông nàng một cái cũng còn không làm được. Công tử! Tần Tiên Nhi thẹn thùng vô hạn, lại cảm giác đại thủ nóng bỏng của hắn vuốt ve lên mông mình, thật sự là không đánh, chỉ xoa xoa một chút. Tiên Nhi, kỳ thật ta là người rất đứng đắn. Lâm Vãn Vinh trịnh trọng nói: Ta không phải loại người theo đuổi thân thể dục vọng, ta càng chú trọng đến kết giao tinh thần để xứng đáng với tình nghĩa chi kỷ, chi tâm của chúng ta. Lâm Vãn Vinh đành dối gạt lương tâm nói, hai tay vẫn nhẹ nhàng lục lọi giữa hai đùi của Tiên Nhi, lửa nóng dưới khố vẫn căng căng dính tại hai chân nàng như cũ, hỏa nhiệt so với mới vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Tần Tiên Nhi nghe hắn miệng nói bậy, trong lòng cũng ngượng ngùng, không dám mở miệng, chỉ nhẹ nhàng ơ nhẹ một tiếng để mặc thân thể cho hắn hành động. Vì để chứng minh ta là một người phẩm đức cao thượng, ta quyết định. Lâm Vãn Vinh mỉm cười: Đêm nay chúng ta sẽ thoát y quần áo cùng ôm nhau ngủ một chỗ, để từng bước khảo nghiệm phẩm chất tỏa hoài bất loạn của ta. Đối với Tiên Nhi nàng, ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Tiên Nhi lại uốn éo trong lòng hắn, ngượng ngùng vô hạn hỏi. Hai người lúc này lõa thể cùng nằm một chỗ, cảm thụ từ trên người hắn truyền đến nhiệt lực, đặc biệt là dị vật to lớn ở dưới hạ thân hắn trở nên càng lúc càng lớn, chỉ thiếu chút nữa đã muốn đi vào người nàng. Ta muốn nàng tìm cách quyến rũ ta, để chứng minh với nàng phẩm đức ta cao thượng nhường nào. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười râm rật. Không thể tiến vào được, nhưng cần phải thu kiếm lợi tức khác. Nếu không thì ta đã thoát y mà không làm ăn được gì sao? Lão tử cho tới bây giờ chưa làm chuyện gì vô ích. Công tử! Tiên Nhi thỏ thẻ một tiếng nằm trong lòng ngực hắn, mặt mày đỏ bừng thật lâu không dám ngẩng đầu lên. Lâm Vãn Vinh chờ trong chốc lát không thấy động tĩnh gì, liền lục lọi trên người nàng cấp kịch một trận, trong lòng ai thán: Con nha đầu này, ta cần phải dạy dỗ nó một phen. Đang nghĩ thế, bỗng thấy một bàn tay ấm áp nhỏ bé, nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi hướng về huyên để dưới khố nóng bỏng của mình, cảm giác thật sảng khoái, làm Lâm Vãn Vinh trong lòng vừa vui vừa buồn. Liễu hạ hội huyên, lão tử lần này chỉ điểm cho ngươi xem nhé. Chú thích: Vô môi cẩu hợp, ý nói việc yêu nhau mà không có người mai mối, giống như lang cẩu đại loại là thế. Tòa hoài bất loạn, cái này liên quan đến chuyện tên hủ nho Liễu Hạ Hội ngồi trên xe ngựa với một người đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ổn chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Sạc! Cực phẩm gia đinh! Tác giả: Vũ Nhâm! Thực hiện: Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 129. Tiêu tác: Đối với nam nhân mà nói, ôm ập trong lòng mình một đại mỹ nhân đang khỏa thân mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn thì thật sự là một loại thống khổ lớn lao. Ôm thân thể nhô nhược mềm mại đầy đặn như không xương của Tần Tiên Nhi mà Lâm Vãn Vinh hắn phải vạn bất đắc dĩ cố gắng nhớ tới tình cổ trong cơ thể nàng. Ngoại trừ chiếm chút tiện nghi bên ngoài thì cũng phải đành lòng giả bộ làm một người đàng hoàng. Vì lo cho hạnh phúc sau này, lão tử đành chịu, hắn bực tức, bất bình thầm nghĩ. Tay lại nhẹ nhàng sờ soạng, vuốt ve lên ngực Tiên Nhi làm nàng trong lúc ngủ mơ màng cũng khẽ rên một tiếng cực kỳ khiêu khích dụ hoặc. Khi Lâm Vãn Vinh tỉnh lại vào sáng hôm sau, ngoài cửa sổ mưa phùn chút xuống so với hôm qua còn mờ mịt hơn nhưng lại không thấy bóng dáng Tần Tiên Nhi đâu dù trong phòng vẫn còn phảng phất hương thơm. Chỉ thấy đầu giường có đặt một bức thư, mực vẫn chưa khô hẳn, trên đó ghi vài chữ thanh tú. Sư môn cấp triệu, tiên hành ly khứ, thử ốt trúc quân, diệt vi ngã ra, nhật giả tư quân, quân tâm ngã tâm, mở ngoặc tròn dịp thơ. Sư môn triệu gấp, buộc phải lên đường, chốn này chàng giữ, hãy coi như nhà, ngày đêm mong nhớ, ý thiếp tình chàng đóng ngoặc tròn. Trên tờ giấy trang nhã còn lưu lại dấu vết vài giọt lệ. Lâm Vãn Vinh xem xong bùi ngùi thở dài, Thanh Tuyền đã đi rồi, Tiên Nhi cũng đi mất luôn, cả hai giống nhau đều vội vàng, không thể tìm theo được. Hắn đứng ở trong sân đình câm lặng nhìn bức thư than thở, chìm đắm trong mơ tưởng mộng cảnh, nhớ lại hôm qua nằm bên gối thì thầm tâm sự, Tiên Nhi dung nhan tuyệt sắc, dáng vẻ đấm lệ thật giống như cảnh yên minh mông. Giờ đã đi rồi, đều đã đi rồi, cho dù hắn là quan phóng khoáng tới mấy đối diện với hiện trạng này cũng phải đành cười khổ, còn may mắn là bên người còn Xảo Xảo và Ngọc Sương, âu cũng là một niềm an ủi nho nhỏ. Chỉ hơn một tháng nữa sẽ qua năm mới, ta sẽ khởi hành đi Bắc Kinh. Nhất định phải tìm được nha đầu Thanh Tuyền sau đó mới tìm biện pháp hóa giải tình cổ trong cơ thể Tiên Nhi. Thành hôn với bốn nha đầu, về bên Tây Hồ xây cất nhà cửa, an hưởng tuổi già. Đây chính là mục tiêu nhân sinh của hắn. Mặc dù trải nghiệm của hắn rất phong phú, nhưng hắn chưa bao giờ có ý muốn cứu quốc cứu dân gì cả. Lão tử chỉ là tiểu lão dân, không màng tới mấy chuyện đại sự gì đó, ta không có quan hệ. Lý tưởng cái con mẹ nó, không phải là món đáng giá nhất. Có thể sống yên ổn cả đời, ta đã phải thắp một nén hương thật lớn. Sau khi ly khai Long Hoang thôn, hắn không còn cảm thấy quan tâm gì nữa, theo con đường hôm qua quay trở lại Tây Hồ. Tuy sương mờ mù mịt nhưng trên hồ thuyền bè vẫn qua lại tấp nập. Đại đa số đều là thuyền quan, thỉnh thoảng có người nhảy xuống nước, tựa hồ là tìm cái gì đấy. Chắc là từ vị phái tới. Một ngày một đêm, thế mà bọn họ vẫn chưa đình chỉ tìm kiếm, Lâm Vãn Vinh cảm thấy vui vui, lão tử này đối với ta thật tốt, làm lão tử có chút cảm động a. Phía trước có phải Lâm công tử? Một thanh âm truyền đến. Một đội quan binh đang tìm tòi ở bên hồ đã thấy hắn. Đầu lính của họ cũng chính là thị vệ trên thuyền của Tử Vị hôm qua. Lâm Vãn Vinh mặc dù thay đổi quần áo, nhưng cũng bị hắn nhìn một cách đã nhận ra. Đích thị Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh liền ôm quyền nói. Đại ca đang kiếm ta à, thật là cực nhọc. Thành thật xin lỗi. Đúng là Lâm công tử rồi. Thị vệ kia vui mừng nói. Người đâu, nhanh đi bẩm báo đại nhân, đã tìm thấy Lâm công tử. Người nọ tiến lên rồi cao hứng nói tiếp. Lâm công tử ngươi đã trở lại. Chúng ta mấy ngàn huynh đệ đều ra cả Tây Hồ này lần mò, còn tưởng rằng ngươi. Lâm Vãn Vinh thong thả gật đầu nói. Thật sự là làm khổ các vị đại ca, chẳng biết đại ca tôn tính đại danh là gì. Thì về kia cười nói. Công tử chớ khách khí. Ta thô nhân họ Cao tên Tù. Cao Tù mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lâm Vãn Vinh sườn sốt một chút, nói. Dưới tay Giang Tô Tổng Đốc Lạc Đại Nhân chúng ta cũng có một vị đại ca tên là Cao Thủ. Nhị vị cùng họ như vậy, không biết cùng đại ca có quan hệ hay không? Cao Tù cười nói. Đó là Gia Huyên. Cao Tù, Cao Thủ. Ôi chao, cha mẹ hai người này quả thật có tài, chiếm hết tiện nghi của mọi người trong thiên hạ. Hắn hỏi tiếp. Có phải đại ca cũng từng ở trong cung? Cao Tù gật gật đầu. Ta đã từng ở trong cung. Về sau phụng mệnh hoàng thượng bảo vệ Từ đại nhân cũng được vài năm rồi. Xem ra Từ vị này và Lạc Mẫn giống nhau, đều là trợ thủ đắc lực của đương kim hoàng đế, bằng không cũng không được hộ vệ Cao Thủ đại nội được phái đi bảo vệ như thế. Thấy nhiều người tìm kiếm mình như vậy, hắn hít một tiếng nói. Chỉ vì một mình ta, lại phiền toái nhiều người như vậy. Thật sự bối rối quá. Công tử ngàn vạn lần chớ nói thế. Cao Tù nói. Công tử biết rõ kém sức, nhưng lại dũng đấu với Phỉ Đồ Bạch Liên giáo, bọn huyên đệ tại hạ thật sự kính nể vô cùng. Hê hê, lời này nói ra thật giữ thể diện cho ta, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc thầm nghĩ. Chợt thấy một đoàn người đang vội vàng tiến tới đi đầu đúc Từ vị. Hắn liền ôm quyền từ xa nói. Từ tiên sinh, đêm qua nghỉ ngơi mạnh khỏe chứ? Từ vị đi đến gần quan sát, thấy hắn bình yên vô sự liền thở dài nhẹ nhõm một hồi rồi nói. Lâm tiểu huynh để nghỉ ngơi nơi đâu hay thật, làm chúng ta lo lắng thật tệ a. Lâm Vãn Vinh cười nói. Không thể nào, ngươi cùng Tô tiểu thư cửu biệt tương phùng. Đêm qua đúng là uyên ương mặn nồng. Là thời cơ tốt để cùng nhau giao hảo, thế nào cũng mất ngủ tí chút. Từ vị năm 60 tuổi tuổi đầu mà bị tiểu tử 20 tuổi này chọc quê thì nhìn không được, mặt lão thoáng đỏ lên. Nhưng lão ta cũng không phải người thường, gặp Lâm Tam này vài lần đã cảm kích lẫn nhau, lập tức vái hắn một cái thật sâu nói. Từ vị cảm tạ Lâm tiểu huynh để đã ra ơn tương trợ. Ta tương trợ gì vậy? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói. Giúp cả hai việc. Về công thì giúp ta tiêu diệt bọn Phỉ Đồ Bạch Liên, thật sự là một tấm gương dũng cảm. Về tư lại giúp lão hủ toại tâm nguyện sau nhiều năm để ta cùng Khanh Liên có thể tương phùng, đều là công của Lâm tiểu huynh đệ. Dù là công hay tư, Từ vị đều phải cúi đầu, Lâm tiểu huynh đệ nên nhận lấy. Từ vị tránh sắc nói. Ha ha, bỏ qua, bỏ qua. Ta cũng là không thuận mắt với Bạch Liên giáo Hiêu Trương Bạc Hổ mở ngoặc tròn hay, nên chỉ muốn hỗ trợ một chút chứ đâu có nghĩ đến bọn phỉ nhân kia một cước đã không chịu nổi mà ngã xuống nước. Đáng giận là thừa dịp ta nhất thời lơ là, cùng kéo ta xuống. Lâm Vãn Vinh lớn giọng ba hoa bịa chuyện nói. Đúng thế, đúng thế. Từ vị che miệng khẽ cười. Lâm tiểu huynh đệ này, học thức cao rộng ta không theo kịp, độ dày ra mặt càng hiếm thấy. Nhưng chẳng biết tiểu huynh đệ làm thế nào trốn đi. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. Đại nhân có điều chưa biết, ta ngoại hiệu là Lục Thượng Đại Lão Hổ, Giang Trung Tiểu Bạch Long. Phỉ đồ cuối cùng kia công phu dưới nước không được tốt mà cứ níu kéo, làm ta mất nhiều công phu để thoát khỏi hắn. Khi thoát được thì đã đến nơi này. Lúc ấy trời lạnh lại đói bụng, ta cũng cô rành rẽ Hàng Châu nên đành phải tìm xung quanh thôn trang nhỏ xin cơm tắm rửa thay quần áo. Sáng sớm liền quay về đây thì gặp ngay Cao Tù đại ca đang đi kiếm. Từ vì ánh mắt sáng rực lên, đối với lời hắn nói tự nhiên có nghi ngờ, cười nói. Công phu Lâm tiểu huynh đệ thật giỏi. Nhưng không biết phỉ nhân đào tẩu kia là nam hay nữ. Điều này không có để ý. Lâm Vãn Vinh mắt không chớp nói. Từ vị ha ha cười nói. Chuyện đã rồi cũng không cần khẩn trương, thủ lãnh bọn chúng đã nằm ở trong tay chúng ta. Hai người đang nói chuyện thì có một người chạy đến bẩm báo. Bẩm từ đại nhân, Tiêu đại tiểu thư đã quay về Kim Lăng. Khi nào đi? Từ vị cả kinh nói, tiểu nhân mới vừa rồi phụng mệnh đại nhân bẩm báo tin tức Lâm công tử bình yên trở về với Tiêu đại tiểu thư. Tiêu đại tiểu thư biết được liền nói hôm nay phải bắt đầu quay về Kim Lăng. Tiêu đại tiểu thư muốn về rồi sao? Từ vị kỳ quái nói. Đêm hôm qua còn có vẻ lo lắng nên cùng Khanh Liên ngủ chung ở trên thuyền mà cứ chằn chọc cả đêm, cứ sẵn sò ta là hễ có tin tức của Lâm Tiểu Hương để thì lập tức báo cho nàng ngay. Bây giờ Lâm Tiểu Hương để vừa trở lại, sao ngay cả gặp mặt cũng không thấy mà đã muốn đi. Nói đi là đi vậy sao? Chà, đại tiểu thư này thật sự là tuyệt tình a, ngày hôm qua còn nói cười cười. Hôm nay lão tử mới thoát hiểm, nàng không đến ăn cần thăm hỏi một tiếng thế mà đã bỏ chạy. Sau khi quay về Kim Lăng ta sẽ tìm đến tính sổ a. Đại tiểu thư có sẵn dò gì cô, ta sẽ làm gì hả? Lâm Vãn Vinh hỏi. Tiêu đại tiểu thư nói thỉnh Lâm công tử sau khi xử lý sự vụ nơi đây thì lập tức khởi hành trở về Kim Lăng. Xử lý sự vụ gì ở đây? Lão tử chỉ là một gia đình nho nhỏ của Tiêu gia, làm gì có chuyện gì để xử lý, rõ ràng là không giữ thể diện gì cho ta cả, muốn tìm cớ chơi ta à. Từ vị liếc mắt nhìn hắn đầy vẻ thâm ý mà nói. Lâm tiểu huynh đệ thứ lỗi cho lão hủ nói thẳng, ngươi tài hoa học thức như thế. Làm một gia đình nho nhỏ ở Tiêu gia thật sự là oan uổng lắm. Nếu tiểu huynh đệ không chê, lão hủ có thể đề cử thăng tiến một phen. Với tài hoa của tiểu huynh tất đạt giúp thành công lớn lao, tiền trình sáng lạng. Tiền trình sáng lạng. Lâm Vãn Vinh mỉm cười hỏi. Nhưng chẳng biết là tiền trình gì. Từ vị nói. Đăng các vi sĩ mở ngoặc tròn bốn, vì quốc gia sức tạo phúc một phương. Lâm Vãn Vinh thở dài hỏi. Từ tiên sinh, đây có phải lý tưởng của người khi còn trẻ không? Từ vị sửng sốt một chút, Lâm Tam hỏi những lời này tràn đầy thâm ý. Quả là năm xưa lão đã có những lý tưởng này, nói như thế xác thật không sai. Nhưng nay từ vị tuổi đã già, kinh nghiệm cũng đã chiêm nghiệm qua nhiều thủ đoạn cũng dùng không ít nên nhiệt tình tuổi trẻ đã sớm lùi bước. Không ngờ tự nhiên bị lại gợi lại chút vết tích của lý tưởng năm xưa. Lý tưởng cái đích gì, mai ngươi đi mà hỏi mấy lão nông tá điền, hắn chả có biết lý tưởng là cái quái gì. Có cơm ăn được mặc quần áo là lý tưởng lớn nhất của hắn. Cái gì mà vì quốc gia sức, tạo phúc thiên hạ, khẩu hiệu thì thật kêu tai nhưng tham ô hủ bại, nhục mạ dân chúng đúng là ý nghĩ của bọn đọc sách các ngươi. Nếu một ngày trên thế giới này không còn có bọn quan lại các ngươi, mới thật sự là thái bình a. Hắn hít thở thật sâu nói. Từ tiên sinh, ta chỉ là người thường, không có đọc qua sách thánh hiền cũng không có nghĩ tới cái gì cứu quốc cứu dân. Chỉ cần người khác không khi dễ ta, ta sẽ làm một người thường, an an ổn ổn sống bình dị cả đời. Đó chính là lý tưởng của ta. Cũng giống như bây giờ làm gia đình cho Tiêu gia, Tiêu tiểu thư đối đãi ta không tệ lắm. Cùng các nàng ở một chỗ, rất là thoải mái lại không có áp lực, so với quan lại thì sung sướng gấp trăm lần. Trên đời thiên hạ có rất nhiều lý tưởng, an an ổn ổn sống tốt mỗi ngày, đây là ăn điển trời ban rồi. Từ vị nghe hắn cự tuyệt không thương tiếc lời mời mà vô số người mong muốn thì cảm thán thở dài. Lâm Tam này, làm việc hay xử sự đều vượt ngoài dự đoán, thật sự là người rất có phong cách. An an ổn ổn sống mỗi ngày, chỉ là một hy vọng hão huyền thôi. Từ đại nhân nhìn hắn, thầm thở dài một tiếng, thần sắc bắt đầu ngơ ngẩn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cao tù, ông tướng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn hiêu chương bạt hổ, hoa chương làm loạn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn lục thượng đại lão hổ, giang trung tiểu bạch long, trên bờ là con cọp, dưới nước tiểu bạch long. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn đăng các vi sĩ thăng quan tiến.